Chương 201, Tiểu Ngọc đau lòng. Rất nhiều thời điểm khi ngươi cho rằng tự thân thoát khỏi ván cờ, có thể đạt được ngắn ngủi lúc an tĩnh, nhưng không biết chính mình có lẽ là tiến vào lớn hơn nữa sóng gió trong đó. Thật lớn sóng gió mang theo vô cùng uy lực, làm bị liên lụy nhóm người tại trong này đều chỉ có thể cẩn thận điều khiển trong này thuyền nhỏ. Ngày thứ hai, khi ta theo phía trên giường lúc tỉnh lại, vết thương trên người đã kết liễu sẹo, phòng chừng không quá hai ngày liền tốt lắm. Rời giường rửa mặt hoàn tất, đem bài tập cho xong thành, lại sớm đi thế giới đêm tràng trong đó, rèn luyện hoàn tất sau trở về nhà mặt, ăn cơm trưa, liền chuẩn bị đi trường học. Kỳ thật ta đối với đêm qua kia một đám người vẫn đang có chút hoài nghi thân phận của đối phương cùng nơi phát ra, đối phương vì sao đến tập kích ta. Ta nhất thời có chút không rõ đối phương nơi phát ra, hoặc là nói ta vụng trộm mặt trêu chọc không ít người, đối phương có khả năng thật đến từ Long Triệu bọn hắn chỗ đó, cũng có thể là đến từ Tiểu Ngọc, có lẽ là Bạch Mạn Văn cũng không nhất định. Bất quá mặt sau cùng cái kia tỷ lệ cũng không lớn, dù sao theo lần trước làm Bạch Mạn Văn đến nhìn, nàng đã không có như vậy kháng cự, ít nhất có hữu ý vô ý tại hưởng thụ. Hơn nữa nàng phải làm nói làm gì đợi cho bị ta làm hai lần trước mới kêu nhân. Phía trước bị ta bắt được cây chuôi thời điểm nàng nên nghĩ biện pháp mới đúng. Bất quá nghĩ tới Bạch Mạn Văn, ta lập tức lại tâm nóng, ngày hôm qua trải qua khiêu khích dục hỏa còn không có phát tiết, lần này có thể tại thân thể của nàng phía trên thật tốt phát tiết ra đến đây. Buổi chiều, nắng xuân rực rỡ. Lúc này thời tiết cực nóng đã bắt đầu sơ hiển manh mối, nữ sinh xuyên váy nhỏ tử, nam sinh xuyên quần đùi thời gian liền muốn lại tới. Đến trường học, lúc này phòng học bên trong đã nhiều một vài người. Liễu Tiểu Ngọc còn chưa tới, điều này làm cho ta lập tức cảm thấy có chút nhàm chán, ở trường học nếu không có thể đậu Tiểu Ngọc liền quá không có ý nghĩa. Qua một hồi, Liễu Tiểu Ngọc mới đến phòng học, ta nhìn nàng bộ dạng, lập tức ánh mắt sáng ngời. Cõng một cái tiểu bao, mặc lấy màu trắng rộng thùng thình mềm mại ngắn tay, có thể đắp lại mông cái loại này, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn phác phác, phía trên mang theo điểm vệt nước. Nhìn cái này thời tiết làm nàng cũng có điểm chịu không nổi, hạ thân đổi một đầu màu lam nhạt có khiếu mềm mại quần bò, đạp một đôi màu trắng dày cứng. Mau đến, nhìn nàng bộ dạng ta lập tức ánh mắt sáng ngời, đại mã kim đao tỏa tại ghế phía trên, hướng về nàng vỗ tay một cái, ý bảo đến ca ca trong lòng. Kết quả là nhìn đến này tiểu gia hỏa tức giận hướng ta lật cái bạch nhãn, thổ thổ lưỡi hồng, cõng tiểu bao đi tới phía trước mặt của ta, đi sang một bên. Nha, ta đứng dậy cho nàng tránh ra vị trí, sau đó nhìn trông mong nhìn nàng, Tiểu Ngọc, ta nghĩ ngươi. Thứ nhất là toàn bộ này ra, ngươi muốn làm gì? Liễu Tiểu Ngọc trên người nghe thấy hương sữa, vừa mới đi qua đến trên thân thể của nàng có chút đổ mồ hôi, trên người hương sữa vị càng thêm rõ ràng. Chúng ta đi rừng cây nhỏ a. Ta nhìn nàng bộ dạng chỉ cảm thấy tâm động không thôi, sắc mắt híp nhìn nàng, còn kém chảy nước miếng. Không đi, Liễu Tiểu Ngọc đầu nhỏ lắc, cùng chống bỏi tựa như, xem xét ta liếc nhìn một cái, có người muốn ăn người, ta đi không phải là chui đầu vô lưới. Ai muốn ăn người, ta lập tức giơ cao lồng ngực, này được nhìn quả đấm của ta có đáp ứng hay không, ta mà là ngươi ô dù. Ha ha. Liễu Tiểu Ngọc cười dài xem ta, chỉ ngươi còn bảo hộ ta đâu. Ngươi cái này biển thủ ra hỏa, ngươi cái này không phải là thừa nhận ta là của ngươi ô dù nha. Ta cười hì hì mở miệng nói, thiết tương đương, Liễu Tiểu Ngọc theo thường lệ tức giận cho ta một cái bạch nhãn, sau đó mở nước hồ rầm rầm uống lên hai cái. Nóng quá a hôm nay, uống xong thủy Liễu Tiểu Ngọc lè lưỡi đến liếm môi một cái, sau đó xem ta vẫn như đang hiện ở trước mắt không chuyển tình nhìn chằm chằm nàng. Vì thế thu hồi đầu lưỡi mấp máy miệng, một đôi mắt trừng mắt ta, ngươi muốn làm gì? Mặc kệ nha, ta giả vờ dầu dĩ không vui đem đầu xoay qua chỗ khác, ta liền quan tâm ngươi nha. Lâu như vậy không gặp, cũng liền ngàn lẻ một điểm không gặp mà thôi. Liễu Tiểu Ngọc gương mặt ghét bỏ xem ta, ngươi động như vậy chán ghét. Ô ô ô, ta bụng mặt ô ít hai tiếng, bị ghét bỏ. Thôi đi, Liễu Tiểu Ngọc đưa ra chân nhỏ đến đá ta. Da mặt của ngươi ta nhưng là có điều hiểu rõ. Mắt thấy mọi nơi không người, các học sinh không có chú ý tới nơi này. Ta vươn tay, nhanh chóng bắt được nàng chân nhỏ, tại nàng mắt cá chân phía trên sờ mấy cái. Phá hư dơ hỏa, Liễu Tiểu Ngọc khuôn mặt đột nhiên thay đổi hồng, một đôi màu lam con ngươi tại bốn phía bay nhanh quét một vòng. Nàng cúi đầu thấp giọng nói, chứng thối. Mau buông ra ta, hừ, gọi người ức hiếp ta. Ta bóp nàng chân nhỏ dùng sức bóp nhẹ hai cái, sau đó thuận theo nàng mờ u bàn chân xuống phía dưới, hai ngón tay chui vào nàng tất bên trong. Nha, Liễu Tiểu Ngọc lập tức kêu một tiếng, sắc mặt đỏ bừng, vươn tay bóp tại bả vai của ta phía trên, buông ra. Ôi, nàng lần này vừa vặn bóp tại vết thương của ta phía trên, ta lập tức đau kêu một tiếng, buông lỏng ra nàng chân. Xem ta xoa lấy bả vai nhe răng trợn mắt bộ dáng, Liễu Tiểu Ngọc có chút nghi hoặc, ngươi. Ngươi không phải là chàng A, có đau như vậy? Không có việc gì, ta lắc lắc đầu, giả vờ không thèm để ý xoa xoa bả vai. Không đúng, Liễu Tiểu Ngọc lập tức nghi ngờ xem ta, thập phần có 11 phân không thích hợp. Ha ha, ta không lời nhìn nàng, như thế nào lại không thích hợp? Dựa theo tính cách của ngươi, ta chạm vào ngươi ngươi một chút hẳn là hận không thể trực tiếp ngã vào trước mặt của ta khóc lóc om sòm lăn lộn, làm sao có khả năng giống hiện tại cái bộ dạng này đâu này. Liễu Tiểu Ngọc đối với của ta dài hình như không ít, nàng trực tiếp đưa ra móng vuốt đến kéo lên của ta quần áo, sau đó hướng ta cổ bên trong liếc mắt nhìn. Không có chuyện gì, ta xả trở về chính mình quần áo, kết quả là thấy nàng lập tức đổi sắc mặt, ngươi lại bị thương. Còn nặng như vậy, vết thương nhẹ đều tính không lên, chính là một điểm nhỏ thương thôi. Ta nhìn ánh mắt của nàng không hiểu cảm giác được có chút chột dạ, độ lệch tầm mắt, rất nhanh liền tốt lắm. Làm sao làm, Liễu Tiểu Ngọc nhất đôi mắt lộ ra dị vãng chừng bao giờ xuất hiện thần sắc, nàng gương mặt nghiêm túc xem ta, âm thanh lạnh lùng, là phía trước kia phê người sao? Bọn hắn nhìn chằm chằm ngươi, ta không biết, ta có chút không dám nhìn mắt của nàng, nhẹ giọng thở dài một hơi, ta cũng không biết bọn họ là ai. Theo bên trong thế nào đến? Liễu Tiểu Ngọc gắt gao xem ta, sau đó đáy mắt lại lộ ra một chút ảm đạm, bóp bả vai ta tay cũng tùng lực đạo. Làm sao vậy, ta có chút không rõ đối phương vì sao sẽ lộ ra như vậy tư thái, vì thế liền bận rộn mở miệng hỏi. Liễu Tiểu Ngọc nhưng không có lên tiếng, chính là gắt gao mân môi dưới, mới vừa rồi hồng nhuận mặt nhỏ lúc này hình như hơi hơi có hơi trắng bệch. Rốt cuộc làm sao vậy, ta nhịn không được vươn tay bắt lấy nàng tay nhỏ. Chớ có sờ ta, Liễu Tiểu Ngọc thoát khỏi tay của ta, thấp giọng nói, đều tại ta. Đây là ta rốt cuộc minh bạch nàng đang lo lắng cái gì, nàng cho rằng kia một vài người đều là bởi vì nàng mà đến, nàng cảm thấy áy náy đâu. Ta nhịn không được kéo kéo khóe miệng, Liễu Tiểu Ngọc, ngươi vì sao cảm thấy ngươi có lớn như vậy bản sự đâu này? Ngươi có ý tứ gì? Liễu Tiểu Ngọc nâng lên đầu xem ta, nhất đôi mắt có chút tối đạm, hiển nhiên có chút thương tâm. Những người này là hướng ta đến, cùng ngươi không quan hệ. Khóe miệng ta gợi lên độ cong, sau đó cong lên cánh tay, ngươi căn bản cũng không biết ta có bao nhiêu lợi hại, có bao nhiêu có thể đánh. Ngươi cũng không biết ta đối mặt đối thủ so với phía trước truy sát ngươi cái kia một đám người không kém chút nào, thậm chí do hữu quá chi. Ta nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn Liễu Tiểu Ngọc liếc nhìn một cái, đột nhiên ta cảm giác cùng nàng ở phương diện khác giống như cũng là có cộng đồng chỗ. Thì phải là xuất môn bên ngoài được phòng bị một chút có thể hay không bị nhân kia đao truy đuổi khảm. Thật vậy chăng? Liễu Tiểu Ngọc nâng lên mặt nhỏ hoài nghi xem ta, màu lam con ngươi bên trong lại ảm đạm một điểm, ngươi gạt ta có phải hay không? Ta lừa ngươi làm cái gì? Ta nhìn nàng cười cười, bảo hộ ngươi nhiều người như vậy, làm sao có khả năng đối phương liền hết sức đến nhằm vào ta một cái đâu này? Bởi vì ngươi đồ ăn, Liễu Tiểu Ngọc đột nhiên mở miệng nói. Để ta nụ cười lập tức cứng lại rồi. Tiểu Ngọc, sẽ không nói có thể không nói. Xem ta mặt đen lại bộ dạng, Liễu Tiểu Ngọc sắc mặt cuối cùng là dễ nhìn một điểm, cũng đúng. Nhiều năm như vậy đến, đám kia mọi người chỉ nhằm vào ta cùng mẫu thân của ta, từ trước đến nay chưa từng nghe qua đối với cái khác nhân động thủ. Sau đó Liễu Tiểu Ngọc còn nhìn ta, càng huống chi ngươi tên gia hỏa này. Ta tên gia hỏa này làm sao vậy? Ta bất mãn nhìn nàng. Liễu Tiểu Ngọc ta có thể cảnh cáo ngươi a, không muốn luôn gia hỏa xưng hô ta đến nói cho ngươi tại sao gọi ta, ngươi liền kêu ta Lâm Nam ca ca là được. Hắc hắc, lưu manh, đại chó săn, thối cầu tử, Liễu Tiểu Ngọc không chút nào cho ta mặt mũi, trong miệng mặt bính đi ra đều là đối với ta ngoại hiệu, cô gái nhỏ này, thật sự là càng học càng hỏng. Nói xong những cái này, Liễu Tiểu Ngọc nghi ngờ xem ta. Ngươi nên không có khả năng là thực đáng đánh đòn, bị người khác chém a. Khóe miệng ta kéo kéo, ta cho dù là lại đáng đánh đòn cũng không cần bị đau khảm a, ta thật sự là không biết trêu ai ghẹo ai. Liễu Tiểu Ngọc sắc mặt này mới khôi phục hơi có chút, ít nhất không có phía trước khó coi, sau đó nàng liền đứng dậy đi ra ngoài. Theo ta, ta mặc dù có một chút nghi hoặc, nhưng là vẫn là nghe lời đi theo phía sau của nàng. Dọc theo quen thuộc con đường, chúng ta lại đi đến kia nhà cầu bên trong. Nói lên, này nhà cầu thật đúng là kỳ diệu. Lại lần nữa đi đến chỗ này ta có một chút cảm khái. Chính là ở đây ta lần thứ nhất hôn Tiểu Ngọc môi, lần thứ nhất làm nàng giúp ta làm cổ. Chúng ta quan hệ tại một lần kia sau mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Mà tại nơi này ta cũng cùng Bạch Mạn Văn đại một cái cạn tràng. Trên mặt đất thậm chí nơi nơi vầy là chúng ta hoan ái dấu vết. Ta ở nơi này cái nhỏ hẹp cách vách bên trong, đem trong trường học mặt được xưng là nghiêm khắc nhất lão Nico làm đến cao trào, bắn nàng một bụng tinh dịch, làm nàng thậm chí đi đường cũng phải viện tường đi, cũng để cho nàng phá lệ đến muộn bán tiết khóa. Liễu Tiểu Ngọc đi vào một cái cách vách, gặp ta còn đứng ở cửa phát ngốc. Mau đến nha, lớn như vậy một đám tử, còn muốn người khác lo lắng. Chính xác là, nói nơi này, Liễu Tiểu Ngọc giống như còn có điểm ủy khuất. Vươn tay dụi dụi mắt. Tiểu tổ tông, ngươi nhưng đừng khóc. Ta thấy chàng lập tức dọa nhảy dựng. Tiểu cô nãi nãi khóc còn phải rồi. Trên mặt ta đi vào, nàng tướng môn cấp đóng lại. Ngươi cởi quần áo. Liễu Tiểu Ngọc đứng ở trước mặt của ta ngửa đầu xem ta. Ta thật không có việc gì. Ta không nghĩ nàng lo lắng, vì thế khổ mở miệng cười nói. Bất quá Liễu Tiểu Ngọc không nói gì, chính là lạnh lùng xem ta. Được rồi. Cùng nàng đối diện không bao lâu ta liền bại trận, vươn tay đem của ta quần áo cấp cởi xuống dưới. Trên ngực mặt một đạo vết sẹo rất là thấy được, Liễu Tiểu Ngọc liếc mắt nhìn, ta chớp mắt cũng cảm giác được ánh mắt nàng đỏ. Đừng khóc, ta liền vội mở miệng nói, ta mới bất hội khóc đâu. Liễu Tiểu Ngọc nhón chân lên muốn tới sờ, ta liền vội vàng đem thân thể ngồi xuống, làm nàng tốt sờ một điểm. Liễu Tiểu Ngọc cẩn thận nhìn tốt một hồi. Tay nhỏ tại người của ta phía trên sờ soạng, tuy rằng ánh mắt nàng hồng hồng, nhưng là tốt tại không có khóc ra. Ta khôi phục được rất nhanh, ta nhìn trước mặt cái này liên nhân món đồ chơi, nhẹ nhàng mở miệng nói. Biết ngươi cường tráng, biết ngươi lợi hại, Liễu Tiểu Ngọc nhìn chằm chằm ta nhìn, như vậy được chưa? Nhìn nàng bộ dạng ta tâm lý cũng là cảm thấy có chút khó chịu, vì thế ta sờ sờ bả vai, lẩm bẩm mở miệng nói, kỳ thật. Nếu như ngươi có thể giúp ta một chút nói, ta tốt nhanh hơn. Cái gì? Liễu Tiểu Ngọc vươn tay đặt ở ta khuôn mặt kéo lấy đầu của ta cùng nàng đối diện. Ngươi nói cái gì? Nhìn gần trong gang tấc yêu kiều nhan, ta nuốt nước miếng một cái. Ta nói, ta muốn hôn thân. À, Liễu Tiểu Ngọc vốn là có chút thương tâm mặt nhỏ chớp mắt trở nên có chút kinh ngạc. Nhưng là còn không đợi nàng nói cái gì đó, ta cũng đã ôm lấy eo của nàng đem ôm. Sau đó tiến lên hai bước đem chống đỡ tại bên trên vách tường, hôn lên môi của nàng. A, Liễu Tiểu Ngọc chỉ tới kịp kêu một tiếng, sau đó hai cái tiểu móng vuốt liền đặt ở bả vai của ta phía trên, người uốn éo hai phía dưới, nhưng là rất nhanh liền an tĩnh xuống. Gắn bó kể nhau, cũng không phải là lần đầu tiên, ta ngựa quen đường cũ chui vào nàng môi thơm trong đó, khiêu khích nàng ngượng ngùng lưỡi hồng, mút lấy miệng nàng bên trong thơm ngọt nước bọt. Hôn một hồi, ta buông lỏng ra nàng, nhìn nàng mặt nhỏ hồng phấn đôi mắt ngượng ngùng bộ dạng, nhịn không được nhẹ giọng cười nói, lần sau ngươi còn muốn khóc, ta liền đối ngươi như vậy. Ai muốn khóc? Liễu Tiểu Ngọc thở hổn hển mở miệng nói, ai muốn cho ngươi rơi lệ a? Lập tức ánh mắt của nàng rơi tại người của ta phía trên, càng thêm có vẻ ngượng ngùng, bởi vì ta lúc này trần truồng nửa người trên. Như thế nào đây? Ta nhẹ mở miệng cười nói, muốn hay không kiểm tra? Không sờ, Liễu Tiểu Ngọc giơ lên mặt nhỏ, nhưng là rất nhanh nàng ngạo kiều liền duy trì không xuống, bởi vì ta đã vươn tay nhấc lên nàng quần áo, cúi đầu. A, trứng thối, nhỏ hẹp cách vách bên trong, truyền đến thiếu nữ thẹn thùng âm thanh. Chương 202, thành tích đi ra, đại chó săn, lưu manh, háo sắc ra hỏa, ta buông lỏng ra Liễu Tiểu Ngọc bờ môi. Nhìn gương mặt hại nàng xấu hổ bị ta đặt tại bên trên vách tường cố ý dương nanh múa vuốt bộ dạng, có vẻ thập phần đáng yêu. Hai cái tiểu móng vuốt để lại tại bả vai của ta phía trên, nhưng là lại sợ hãi chạm đến vết thương của ta cũng không giống như ngày thường cào loạn quấy loạn. Ân, giống như đã chuẩn bị tốt bị ta liếm. Liễu Tiểu Ngọc nhận thấy của ta động tác đột nhiên dừng lại, lập tức có chút nghi hoặc xem ta. Làm sao vậy? Ta nhìn nàng đáng yêu bộ dạng không nhịn cười được. Hôm nay ta không coi ngươi liếm chó, ngươi còn không hài lòng. Ai muốn ngươi cho ta liếm chó? Nghe thế Liễu Tiểu Ngọc lập tức thẹn thùng được không được. Hiển nhiên biết ta cái này, liếm chó, có, mặt chữ thượng hàm nghĩa. Nàng quần áo đã bị ta thượng vén tới ngực vị trí, lộ ra bên trong màu trắng nhuyễn cái trục. Ta đến gần nhìn nhịn không được tấc tắc kêu kỳ lạ. Tiểu Ngọc khó trách ngươi lúc nào cũng là xuyên như vậy rộng thùng thình quần áo. Ngươi nếu học ban thượng những nữ sinh kia bộ dạng, chỉ sợ người khác liếc mắt liền nhìn ra đến ngươi là cô gái. Không sao, Liễu Tiểu Ngọc xem ta mở miệng nói, bị phát hiện liền bị phát hiện à. Như thế nào, ta cười yếu ớt nhìn nàng, hiện tại cũng định cùng các học sinh lão sư thông báo. Kỳ thật ngươi là một nữ hài tử, chính là tại chứng minh thư phía trên viết chính là cậu bé. Chủ yếu là bị ngươi đều ức hiếp thành dạng gì, ta còn giả trang. Liễu Tiểu Ngọc miệng nhỏ hơi hơi nhếch lên, một bộ kinh ngạc bộ dáng. Ha ha ha, ta cười to hai tiếng, kỳ thật ta cảm thấy ngươi cho dù là đột nhiên mở miệng nói ngươi là nữ hài tử trong lớp mặt rất nhiều nhân hẳn là cũng không hết sức kinh ngạc, dù sao ta cảm thấy khẳng định rất nhiều người đều có chỗ suy đoán. Nếu như chúng ta trường học không phải là được xưng thành phố quản được tối nghiêm trường học, mà lớp chúng ta lại là trong trường học mặt tối nghiêm lớp một trong, chỉ sợ rất nhiều đồn đại đều hẳn là bay đầy trời. Dù sao đệ tử thời đại mê cùng bắt quái là thiên tính. Đều tại ngươi, Liễu Tiểu Ngọc đầy mặt u oán xem ta, nguyên bản ta là một cái bao nhiêu nhu thuận đáng yêu hoạt bát ngây thơ thiếu nữ a. Ngươi có thể thật hướng đến trên thân thể của mình dán nhãn. Ta nhìn nàng bộ dạng có chút buồn cười, bất quá nàng lời nói ngược lại không có gì làm bộ. Đều tại ngươi, Liễu Tiểu Ngọc xem ta cắn hàm răng. Hiện tại ta nhìn thấy ngươi tựa như cho ngươi một quyền, còn nghĩ bóp ngươi khuôn mặt, ta nhớ được ta trước kia cũng không có như vậy ham, khẳng định đều là ngươi đem ta làm hư. Này đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta lập tức trợn to hai mắt nhìn nàng màu lam con ngươi, ta có lẽ đến đều chưa từng bóp ngươi, cũng chưa từng đánh ngươi. Ngươi dám, Liễu Tiểu Ngọc xem xét ta liếc nhìn một cái, ngươi nếu là dám tấu ta. Ta liền, không lý ngươi, ha ha. Ta lập tức cười, ta đem Liễu Tiểu Ngọc theo bên trong tay buông xuống, sửa sang lại quần áo xong. Đợi liền phải vào lớp rồi, ta liền để yên ngươi. Ta liếc mắt nhìn thời gian, phát hiện lập tức liền phải vào lớp rồi. Ta cũng không nghĩ đến lúc đó biến thành phía dưới nhất trụ kình thiên nhưng là lại không có cái phát tiết địa phương. Liêu manh, bị ta buông xuống đến Liễu Tiểu Ngọc cẩn thận sắp xếp một chút quần áo, sau đó theo thường lệ bóp bóp ta mông. Nhiên, sao hãy cùng ta ly khai chỗ này? Nhìn bị ta trông đỡ tại toilet ngạch bên trên vách tường khi dễ một chút, khuôn mặt thấu hồng, con người ý xấu hổ Liễu Tiểu Ngọc, ta tâm lý chỉ cảm thấy rất lớn cảm giác thành tựu, nhất thời tâm tình thật tốt, hai tay cất lấy đâu, huýt sáo đi tại trên đường. Không có đứng đắn dạng, Liễu Tiểu Ngọc xem ta bộ dạng cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, chậm rãi đi theo phía sau của ta. Bất quá đợi cho ta trở lại phòng học thời điểm phát hiện phiếu điểm đã bị công bố đi ra, dán tại bên trên vách tường, một đám người vây quanh nhìn. Ta cũng vỉnh mông chen vào, liếc nhìn một cái, vốn là nắm chắc phần thắng, nhưng là phát hiện top 3 vị trí cư nhiên đều không có tên của ta. Ân, ta lập tức cảnh giác, sau đó lại tiếp tục nhìn một lần, quả nhiên top 3 vị trí đều không có tên của ta. Ta hướng xuống nhìn nhìn, tại bài danh thứ 5 tên mới tìm được tên của ta. Ngữ văn thành tích cư nhiên mới 80 phân. Tình huống gì? Ta lập tức sừng sốt. Ta nhớ được ta đáp được không sai đó a. Ta lại nhìn Liễu Tiểu Ngọc. Ta đi, một mực nhìn thấy dưới. Thành tích của nàng lại khôi phục lại đếm ngược vị trí thứ nhất. Hình như đến trường kỳ đầu tiên là giả giống nhau. Người thật vui đâu này. Ta ném một ánh mắt Liễu Tiểu Ngọc. Thượng nhảy lên hạ nhảy. Người trò chơi nhân gian đâu này. Người quản ta. Liễu Tiểu Ngọc tức giận lật một cái bạch nhãn, sau đó mở miệng nói, ngươi xảy ra chuyện gì, như thế nào mới thứ năm, ngươi không phải là thứ nhất sao? Lần này ta vốn đến muốn cho ngươi thi thứ nhất, nhưng là không nghĩ tới ngươi chính mình không nắm chắc cơ hội nha tương đương. Đúng vậy à, ta vuốt cằm, ta cảm thấy thành tích của ta hẳn là thứ nhất mới đúng, làm sao có khả năng sẽ là thứ năm đâu này. Ta cùng Liễu Tiểu Ngọc trở lại vị trí. Gặp ta còn tại sờ lên cằm tự hỏi, Liễu Tiểu Ngọc nhịn không được mở miệng nói, ai bảo ngươi ngày ngày tịnh nghĩ chuyện đó. Thành tích giảm xuống cũng là phải. Không đúng, chuyện đó hẳn là còn sẽ làm thành tích của ta rất tốt, Làm sao có khả năng trở nên kém hơn đâu này. Ta nhìn một bên ngồi cùng bàn trơn bóng gò má. Mỗi lần cùng ngươi thân ái hoàn ta đều cảm giác trên người đặc biệt có động lực. Liễu Tiểu Ngọc chính là dùng bạch nhãn hồi phục ta. Theo sau chính là tuyên bố bài thi, các khoa bài thi phát xuống. Đang lúc ta cầm lấy bài thi của ta cẩn thận lúc nghiên cứu, phát hiện ta một môn bài thi thiếu, thì phải là ngữ văn bài thi. Ta bài thi đâu này? Ta chạy đi hỏi hỏi ngữ văn khóa đại biểu, nàng đi làm công thất tìm tìm, cũng không tìm được. Ta lập tức hồ nghi, nên không có khả năng là Bạch Mạn Văn theo bên trong làm khó dễ a. Ta ngữ văn thành tích làm sao có khả năng mới như vậy điểm. Ta nhớ rõ ta viết văn cũng đáp được không sai a. Lão sư tại sao muốn cố ý chụp ngươi phân? Ngươi suy nghĩ nhiều a. Liễu Tiểu Ngọc mở miệng nói, nàng và ngươi lại không thù. Không thù, nghĩ đến lần đó nàng đối với Liễu Tiểu Ngọc lời nói ta liền hận đến nghiến răng. Nàng chính là xem ta không vừa mắt, còn nói ta không phải là người tốt, kỳ thật tệ nhất người chính là nàng. Ân, Liễu Tiểu Ngọc lập tức kéo lấy cái má xem ta, một bộ tự hỏi bộ dáng, hai người các ngươi ở giữa có phải hay không phát sinh quá cái gì? Phát sinh cái gì? Ta bĩu môi, cái gì cũng chưa phát sinh quá, nàng liền là đơn thuần xem ta khó chịu, ta cũng đơn thuần không thích nàng mà thôi. Quả thật không phát sinh quá cái gì, chẳng qua cùng nàng tại cùng một chỗ lăn ga giường hai lần mà thôi. Nhìn một hồi, ta cảm thấy trong lòng không hiểu khó chịu. Cái này Bạch Mạn Văn thật sự là còn chưa từ bỏ ý định, đều bị ta đưa đến cao trào nhiều lần như vậy, cư nhiên còn nghĩ biện pháp đến nhằm vào ta. Vì thế ta đứng dậy đi ra phòng học, hướng văn phòng bên trong đi đến. Chương 203, giảo hoạt diệt tuyệt sư thái, đi đến văn phòng, lúc này bên trong lão sư rất nhiều, ta duỗi tay đánh một cái báo cáo đi vào. Bạch Mạn Văn ngẩng đầu nhìn thấy là ta. Thân hình ngồi thẳng một chút, đợi cho ta đi đến phía trước mặt của nàng, nàng trước tiên mở miệng nói, làm sao vậy? Ngươi có vấn đề gì không? Ta mặt không biểu cảm mở miệng nói, ngươi có phải hay không làm được quá rõ ràng? Một điểm che giấu cũng không mang. Ân, Bạch Mạn Văn nghi hoặc xem ta, có ý tứ gì? Ta nói của ta ngữ văn thành tích, ta lập tức đều bị tức giận cười, ta khi nào thì thi quá thấp như vậy điểm số? Ta đây không biết. Chúng ta kiểm tra thời điểm đều là làm rối loạn sửa cuốn. Ai cũng không biết là ai ban thượng đệ tử. Bạch Mạn Văn xem ta nhún nhún bả vai, hai chân chéo nguẩy, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Phải không? Nhìn nàng bộ dạng, ta giống như nhất thời còn thật không có gì biện pháp tốt. Không quan hệ, Lâm đồng học, lần này không thi tốt, lần sau thật tốt phát huy là được. Bạch Mạn Văn xem ta khóe miệng lộ ra nụ cười. Tốt, tốt, tốt. Nhìn nàng cái bộ dạng này ta lập tức không nhịn cười được, bài thi của ta đâu này? Ta cũng không biết, Bạch Mạn Văn giang tay ra, bài thi nhiều như vậy, mỗi lần phân phát thời điểm đều sẽ có nhân tìm không thấy, lần này vậy cũng rất bình thường. Thần người cho ta ngữ văn lão sư, không nên giúp ta tìm một cái sao? Ta vừa nói, mắt tự do tại nàng cái bàn phía trên, tính toán tìm được nhất chút dấu vết, đáng tiếc không phát hiện gì hết. Thật có lỗi, chuyện của ta tương đối nhiều. Bạch Mạn Văn hình như tâm tình rất tốt, khóe miệng gợi lên một tia độ cong. Nếu như ngươi muốn tìm lời nói, xin cứ tự nhiên. Bạch Mạn Văn hiện tại giống như đã hoàn toàn không quan tâm trong tay ta có nàng nhược điểm, hoặc là nói, cảm thấy ta không có khả năng đi vạch trần nàng. Hành, ta lạnh lùng nhìn nàng gật gật đầu, ngươi thật giỏi. Cảm ơn khích lệ, Bạch Mạn Văn vươn tay đẩy một cái ánh mắt, xem ta bộ dạng nhịn không được mở miệng cười nói. Ngươi không muốn một bộ ngươi thực chịu thiệt bộ dạng được không? Phải biết, ngươi nhưng là... Nói đến đây, Bạch Mạn Văn sắc mặt hình như cũng biến thành không dễ nhìn, nhớ lại một ít sự tình. Phía sau, ta chậm rãi thấp phía dưới thân thể, theo một bên thùng rác bên trong rút ra một đoàn bị bóp nhăn nhó giấy. Đợi một chút, Bạch Mạn Văn nói một tiếng, nhưng là phát hiện ta đã kiểm, lập tức liền ngậm miệng lại. Cứ như vậy đề tài của ta mí mắt dưới. Còn nói ngươi không biết, ta đem kia đoàn giấy mở ra, đúng lúc là bài thi của ta, ta cười lạnh nhìn nàng. Như vậy như thế nào đây? Bạch Mạn Văn hai tay vòng ngực, người ngữ văn thành tích kéo xuống chia đều phân, ta nhìn xem tâm tình khó chịu, cho nên liền quăng thùng rác bên trong. Phải không? Ta mở ra bài thi, nhìn phía trên nàng phê chữa điểm số. Những cái này điểm số ngươi cứ như vậy cấp, ta nhìn kia một chút thấp đến đáng thương điểm số. nhất thời nhịn không được muốn bạo thô tục. Ngươi không đáp tại điểm từ phía trên. Bạch Mạn Văn không sợ chút nào cùng ta đối diện. Vậy ta còn thật không có biện pháp gì, bởi vì ngữ văn không giống là toán học, có một cái tiêu chuẩn đáp án. Ngữ văn phía trên điểm số đều là lão sư chính mình phán đoán cấp phân. Nếu nàng nguyện ý điệu khuyết điểm, kia hình như cũng không có cái gì biện pháp tốt. Kia này hai lựa chọn đề rõ ràng đúng rồi. Ngươi như thế nào đánh cho ta sai rồi? Ta nhìn trong tay mặt bài thi. Phải không? Bạch Mạn Văn liếc mắt nhìn, ngượng ngùng nha. Là ta nghĩ sai rồi. Ta cho ngươi tăng thêm này 4 phần. Tăng thêm này 4 phần của ta bài danh cũng không đến được tiền tam danh. Không cần, ta nắm chặt tay bên trong bài thi, đem một lần nữa tạo thành một đoàn, sau đó nhét vào trong túi. Ngươi có thể, ta nhìn thật sâu liếc nhìn một cái Bạch Mạn Văn. Bạch Mạn Văn dường như bị ta ánh mắt có chút hù được. Ngươi ánh mắt gì? Ta không phải là nghĩ sai rồi hay lựa chọn đề nha. Bạch Mạn Văn bất mãn mở miệng nói. Hừ, nhìn cái này nữ nhân, ta nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Lúc trước thời điểm chính là nàng chủ động đến nhà ta để ta một cái cạn thứ. Đến mặt sau cùng nàng dây dưa hình như thay đổi sâu không ít. Thật là một bạt điều vô tình nữ nhân. Hành, ta một lần nữa cho ngươi sửa một lần có thể chứ? Bạch Mạn Văn xem ta bộ dạng bỗng nhiên mở miệng nói. Ân, ta lập tức nghi hoặc nhìn nàng. Thì sao, ngươi lại thay đổi quẻ? Thấy ngươi đáng thương được chưa? Bạch Mạn Văn vươn tay tìm ta muốn. Ta lúc này mới không tình nguyện đưa tay bên trong một đoàn bài thi giao cho nàng. Bạch Mạn Văn đem bài thi cấp một lần nữa mở ra, lấy ra hồng bút, lại lần nữa một lần nữa tại phía trên sửa đổi lên. Ta ngay tại một bên nhìn, nói thật. Bạch Mạn Văn nghiêm túc sau khi thức dậy trên người có một loại độc đáo mỹ lệ, đôi mắt nghiêm túc nhìn bài thi trước mặt, trong tay không ngừng cử động lấy, tại phía trên vẽ lấy. Qua một hồi, nàng cũng lại phê chữa xong rồi. 121 phân, rất tốt thành tích. Bạch Mạn Văn đem bút đắp kín tre, ngẩng đầu đến xem ta, cái này ngươi hài lòng hay không? Đây là ta vốn là thành tích. Ta mở miệng nói, kia còn cần ta một lần nữa đăng báo thành tích đóng dấu một phần hay không? Bạch Mạn Văn xem ta, hô, ta gọi ra nhất ngụm chọc khí, không cần, ta chỉ muốn ngươi là được. Xem ta sáng quắc ánh mắt, Bạch Mạn Văn không tự giác trách đi tầm mắt, không được. Như thế nào không được? Ta cau mày mở miệng nói, thành tích này lớp đệ nhất. Ngươi, trước ngươi đều như vậy quá một lần. Bạch Mạn Văn nói câu nói này thời điểm âm thanh đều tương đối thấp, cúi đầu. Xấu hổ, ta nhìn nàng bộ dạng lập tức ánh mắt sáng ngời. Cảm thấy trong lòng có diễn. Một lần kia không giống với, không tính là tại chúng ta đánh cược trong đó. Là ngươi trước sau lưng nói xấu ta, vừa lúc bị ta nghe được. Ta nhìn xung quanh, tới tới lui lui đệ tử, còn có lão sư, tâm lý áy náy nhảy lên, ta liền tại dưới hoàn cảnh như vậy cùng Bạch Mạn Văn đòi giá trị còn giá trị, đàm phán nội dung lại là rốt cuộc muốn không muốn sực nàng. Vậy ngươi biển thủ làm. Bạch Mạn Văn lập tức nâng lên đầu đến tức giận xem ta. Ngươi cũng không thật thoải mái sao? Ta gương mặt nghiêm túc nhìn nàng, tâm lý không biết khi nào thì, cảm thấy nàng hình như cũng không như vậy đáng ghét, có lẽ là lâu ngày sinh tình. Nhưng là ta cùng nàng cũng liền làm 2 lần a. Không thoải mái, Bạch Mạn Văn mặt không biểu cảm mở miệng nói. Liền tuần này thứ 6 ta tới tìm ngươi, phía sau ta tự nhiên là muốn phát huy mặt dày mày dạn công phu. Sau đó không đợi nàng nói cái gì, ngay lập tức rời đi văn phòng. Nhìn đối phương rời đi, Bạch Mạn Văn trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, tâm lý không biết vừa rồi mình là như thế nào nghĩ, cơ nhiên đầu óc nóng lên lại cấp đối phương sửa lại một lần bài thi, này không phải cố ý cho hắn cơ hội sao? Ta đây là đang làm gì? Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chỉ là vừa mới nhìn đối phương bộ dạng lại có một chút vu tâm không đành lòng, chính mình đây là đầu óc mê muội rồi hả? Nhưng là thứ 6 nên làm cái gì bây giờ? Bạch Mạn Văn nghĩ đến vấn đề này, không được, tuyệt đối không có khả năng. Sao ban đêm? Hiện tại đối với người ở thưa thớt địa phương ta đều cảm giác không hiểu có chút cảnh giác. Đến từ mấy lần trước trải qua, ta đến thế giới, đêm tràng, bắt đầu rèn luyện. Sau này vài ngày chính là như vậy, ta cũng dần dần thói quen cuộc sống như thế. Đêm nay có nhiệm vụ, lại là nhất trời tối. Rèn luyện hoàn tất ta nghiêng dựa vào tại bức tường phía trên nhẹ nhàng vuốt phẳng một cây tiểu đao, cầm đầu vài người đột nhiên mở miệng nói. Tại đêm đen nhánh bên trong, chúng ta lãnh khốc ra tay, nhận nhiệm vụ, nguyên bản tại ta tưởng tượng trong đó thực khốc sự tình, nhưng là trên thực tế lại như thế tàn khốc, lại không có nại. Ta cũng không muốn đi thượng như vậy một con đường, nhưng là ta không có lựa chọn khác. Đường tại xó xỉnh bên trong một cái người vạm vỡ hoảng hốt chạy bừa trốn chạy thời điểm canh giữ ở phần cuối chính là ta. Trở về đi, ta trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Người tới không có nhiều lời, chính là rút ra đại đao. Ta không tiếp tục mở miệng nhiều, có lẽ tại trong mắt của hắn, hướng mặt trước đối với ta một người, so với đối mặt phía sau một đám người muốn tới đơn giản rất nhiều, nhưng là có thể tại nơi này ngăn lại bọn hắn, không một không là có thể lấy một địch 10. Ta nhảy xuống đến, hai ba hiệp đoạt hắn đao trong tay cái tại cổ của hắn phía trên, hắn mới quỳ xuống đất cầu xin. Đến nơi này a, phía sau theo lấy một cái yểu điệu thân hình nữ nhân, quét mắt một vòng, nhiệm vụ kết thúc. Ta không có nhiều lời, cái này nữ nhân là SK nữ sĩ bộ hạ đắc lực một trong, đa số thời điểm phụ trách xử lý hậu sự. Ta thừa dịp bóng đêm tràn ngập, một lúc sau liền biến mất ngay tại chỗ. Mà đám người đối với ta qua lại cũng là không còn giống phía trước như thế hiếu kỳ, chính là bận bịu chính mình việc, nơi đây rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh. Chương 204, Aria chi bảo, đinh linh linh tương đương, tùy theo một tiếng chuông cửa tiếng vang lên, sớm đã chờ lâu mày nữ hài lập tức theo sofa phía trên đứng lên, đi đến cửa chỗ. Tùy theo môn mở ra, tiến đến chính là đầu đội mũ mềm cao lớn mỹ phụ nhân, tóc vàng mắt lam, hai lỗ tai rũ xuống thúy ngọc, trước ngực treo một viên bảo thạch vòng cổ, màu lam nhạt quần lụa mỏng đột hiền này hơi có vẻ khoa trương dáng người. Hai người theo thường lệ ôm nhau tại cùng một chỗ. Đi tới phía trên sofa mặt, hai người lẫn nhau tố nói gì đó. Bỗng nhiên, mỹ phụ nhân con ngươi dừng ở bàn học phía trên một viên bồi bảo thạch phía trên, lập tức giật mình. Làm sao vậy? Nữ hài có chút không hiểu mở miệng nói, cảm thấy được mẫu thân mình ánh mắt, vì thế mở miệng giải thích, đó là một cái đồng học tặng cho ta. Mỹ phụ nhân hình như có chút không thể tưởng tượng nổi, đứng dậy đi đến kia hộp nhỏ trước mặt, cẩn thận nhìn một lần. Theo sau ánh mắt phức tạp nhìn trước mặt mình nữ hài, môi giật giật, Aria chi bảo. Đó là vật gì? Nữ hài lập tức có chút nghi hoặc mở miệng hỏi. Này không phải thứ gì? Mỹ phụ kinh ngạc nhìn tay tâm lý đồ vật. Đây là một cái chìa khóa. Cái gì cùng cái gì à? Nữ hài lập tức không hiểu ra sao nhìn mẫu thân của mình. Thấy đối phương có chút kỳ quái. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Tại cổ lão nghe đồn trong đó, tìm được ngả lệ á chi bảo người. Đều là mất đi chính mình tối tình cảm chân thành người. Mỹ phụ thâm thúy con ngươi trong đó lộ ra một chút mê mang. Mẹ, nữ hài lập tức sinh khí, ngươi tại nói hưu nói vượn cái gì đâu. Không quan hệ, không quan hệ, Mỹ phụ ánh mắt một lần nữa dừng ở nữ hài trên người, khóe miệng gợi lên một tia nụ cười, đây hết thảy đều cùng chúng ta vô quan. Ngươi có ý tứ gì? Nữ hài lập tức kinh ngạc nhìn mẫu thân của mình, giống như là ý thức được cái gì. Chúng ta là thời điểm ly khai, Mỹ phụ mấp máy miệng, nơi này cũng không chúc tại chúng ta. Quê quán của ta là đang tại đại phong xa chuyển động phía dưới thảo nguyên. Hiện tại liền phải rời khỏi sao? Không phải nói đợi cho học kỳ này, nữ hài không thể tin nhìn mẫu thân của mình. Tại sao muốn nhanh như vậy? Liền bởi vì như vậy một khối phá tảng đá sao? Mẹ ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Nữ hài cấp bách mở miệng hỏi. Cũng thế, này kỳ thật coi như là một khối phá tảng đá. Mỹ phụ tầm mắt một lần nữa rơi xuống nữ nhi mình trên người, bảo bối. Ta không biết ngươi người bạn học kia là từ chỗ nào được đến cái này tảng đá, nhưng là ta đều tin tưởng hắn không có cách nào nắm giữ vật này. Dĩ nhiên, ta vẫn là tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Ngươi có thể tuyển chọn về trả lại cho hắn, hoặc là nói làm viên này cái gọi là tảng đá, tùy theo chúng ta cùng một chỗ rời đi chỗ này. Như vậy có lẽ có thể phòng ngừa ngươi người bạn học kia phiền toái càng lớn hơn nữa. Nói xong những cái này, Mỹ phụ tiếp tục mở miệng nói. Ta biết ngươi đối với nơi này hết thảy đều vô cùng không tha. Ta đồng dạng cũng là thân ái. Nhưng là chúng ta phải được rời đi nơi này. Đây cũng chính là ta vì sao so dự tính muốn trở về tới chậm nguyên nhân. Bởi vì ta tại trở về lộ phía trên gặp được phiền toái không nhỏ. Ngươi có biết? Những cái này đối với ta đến nói đều là một chút bé nhỏ không đáng kể sự tình, nhưng là đối với ngươi tôi nói không được. Ta không hy vọng ngươi là nhất chiếc lồng bên trong chim hoàng yến, ta càng hy vọng sự tình ngươi là một cái dương cánh điều. Đột nhiên như vậy sao? Nữ hài nhìn mẫu thân của mình, thần sắc vô cùng phức tạp, tâm lý không biết lại suy nghĩ gì. Giống như, chính là như vậy, Mỹ phụ khẽ gật đầu, nhưng là đừng lo lắng thân ái, ta sẽ nhường ngươi có được một cái hoàn chỉnh cuộc sống đại học, ta đã cho ngươi chuẩn bị xong toàn bộ, tại đó bên trong, ngươi tuyệt đối bất hội giống như bây giờ. Nhưng là, nữ hài nhất thời bị mấy tin tức này biến thành tâm loạn vô cùng, nhất thời hoàn hết thảy đều không biết nên làm cái gì bây giờ. Không quan hệ, ta có thể cho ngươi lưu một chút thời gian đến xử lý việc này. Ta biết ngươi đối diện đi khả năng có chút không tha, nhưng là chúng ta đều phải nghênh tiếp cuộc sống mới. Mỹ phụ nhẹ nhàng mở miệng nói, chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ, nhìn về phía phương xa. Mà nữ hài là nhìn mẫu thân của mình, ánh mắt trong đó hào quang lập lòe, không biết tại nghĩ viết cái gì. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng, một ngày buổi tối, huấn luyện hoàn tất ta nghiêng dựa vào ngoài cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ muôn hình muôn vẻ người đi tới nơi này, hoặc áo mũ chỉnh tề, hoặc thanh xuân động lòng người, hoặc xinh đẹp phong tao, nhìn những cái này ta nhất thời cảm thấy có chút cảm khái. Ta nghiêng dựa vào phía trước cửa sổ, một chân khoát lên phía trên, một chân tại dưới để lắc lư, vừa mới rèn luyện hoàn tất ta mặc lấy ngắn áo sơ mi, trước ngực bán lộ thổi cảm lạnh phong. Soái ca, muốn hay không đến bên trong đi chơi một chút? Không nghĩ tới đang tại ta phát ngốc thời điểm một cái nữ nhân xuất hiện ở trước mặt của ta, đập thẳng vào mặt nhất cổ hương phong, đối phương mặc lấy sườn xám, xẻ tà cực cao, lộ ra xinh đẹp vòng eo, gần gặp ta, trên mặt lộ ra nụ cười, sườn xám mở ở tại háng, bên trong phong cảnh như ẩn như hiện, nhìn rất là mê người. Nửa bộ phận trên sườn xám cũng là mở rộng, lộ ra trắng bóng đại bộ phận bộ ngực, cả người nhìn phong tao động lòng người, tràn đầy thành thục mùi vị của nữ nhân. Không đi, ta mặt không biểu cảm mở miệng nói, đem đầu độ lệch quá một bên. Tiểu xuất ca còn rất lạnh lùng nha, là chướng mắt ta, hay là nói đã có chủ đâu này. Nữ nhân vẫn như cũ không buông tha, tiến lên từng bước, đẩy đà đùi một cước dẫm nát cửa sổ phía trên, lộ ra trắng nõn đùi gốc rễ cùng phía trên bao lấy một cái màu đen chân vòng, cùng với liếc nhìn một cái liền có thể nhìn thấy hạ thân. Không đi, tuy rằng ta không là đứng đắn gì người, nhưng là đối với loại này liệp diễm vô số hàng nát vẫn là không có hứng thú gì. Không biết cùng bao nhiêu người lăn qua ga giường, ta có thể không có hứng thú. Nhé, một cái tiểu thí hài còn dám như vậy càn rỡ, ngươi biết ta là ai không? Nữ nhân âm thanh lập tức trở nên ngẩng cao lên. Ngươi ai à? Ta đều lười được viết nàng liếc nhìn một cái. Xa tỉ, phía sau, một bên vài cái trang hán xuất hiện ở đây, nhìn thấy nữ nhân, cung kính kêu một tiếng. Ân, ta lập tức kinh ngạc nhìn nữ nhân liếc nhìn một cái, không nghĩ tới đối phương cư nhiên hay là chúng ta người mình. Xà tỷ đậu ngươi ngoạn đâu? Một bên một cái nam nhân mở miệng cười nói, sau đó hướng xà tỷ mở miệng nói, hắn là mới đến, không hiểu quy củ rất bình thường. Ta nghe nói đến đây cái bộ dạng thực xuất tiểu hài tử, ta liền đến nhìn nhìn. Bị gọi là xà tỷ nữ nhân mở miệng cười nói, sau đó vươn tay sờ soạng một cái của ta mặt. Là rất xuất, ta hơi hơi nhăn lại mi, lại lần nữa nhìn về phía trước mặt cái này nữ nhân, chỉ thấy nàng lộ ra đến lồng ngực phía trên, tả bả vai vị trí xăm một đầu thanh xà, một mực quấn quanh tại bả vai của nàng phía trên, đây chính là nàng tên tư. Theo ta a, nữ nhân nhìn chằm chằm của ta con ngươi, lại lần nữa vươn tay sờ cằm của ta, nhưng là bị tay ta bắt lấy. Nàng không có tức giận ngược lại cười, theo lấy ta nổi tiếng uống cay. Ta nhẹ nhàng buông lỏng ra tay nàng, ta ai cũng không cùng, hiện tại chỉ theo lấy lão bản. Xà tỷ liền không thèm nhắc lại, nhẹ giọng nở nụ cười hai tiếng, thực thông minh. Theo sau liền xoay người vặn vẹo xinh đẹp dáng người ly khai nơi đây. Rốt cuộc có bao nhiêu người, những ngày qua đến, ta cũng không biết bị bao nhiêu cái nữ như vậy đùa giỡn lưu manh, đại đa số còn có chính mình xưng hô. Cái gì tỷ, trong này quan hệ thật sự rắc rối phức tạp, từng cái tay của nữ nhân chung đều nắm giữ không ít đồ vật này nhất thời để ta không khỏi có chút nghi hoặc, chẳng lẽ bởi vì SK nữ sĩ là nữ tính, cho nên thuộc hạ tâm phúc cũng theo lấy là nữ tính sao? Nói như ngươi vậy cũng không sai, một bên một cái nam nhân mở miệng nói như ngươi vậy các nàng cũng không biện pháp gì. Vâng, mặt khác một cái nam nhân cười, bất quá hắn sức dụ dỗ. Cho ra thực nhiều hơn rất nhiều người không thể cự tuyệt điều kiện, ví dụ như cùng nàng trên giường một đêm phía trên. Này thì tương đương với sau ngươi liền cho nàng ký kết khế ước bán thân, Ngươi nhất định phải được tại nàng thuộc hạ bán mạng. Bắt đầu nam nhân kia cười nói, bất quá ngươi là lão bản điểm danh muốn người, nàng bất hội đối với ngươi như thế nào, nhưng là nàng khẳng định đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú, cám dỗ ngươi tuyệt đối là không ít, chỉ cần ngươi và nàng có dây dưa, chỉ muốn thoát khỏi nàng liền nan. Nói chuyện hai cái này nam nhân, một người tên là Đơn Vừa, một người tên là Vương Nghị, những lời này là Vương Nghị nói, hắn thường ngày cùng ta trao đổi tương đối nhiều. Những cái này nữ nhân thật sự là phiền toái, ta nhịn không được cảm thán nói. Hắc hắc, Vương Nghị xem ta cười cười, kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể dùng một chút vóc người của ngươi cùng tướng mạo, cật điểm khuy cái gì, ngươi liền sẽ phát hiện những cái này nữ nhân trên thực tế có thể trợ giúp ngươi làm được rất nhiều sự tình. Cật điểm khuy, ta nhẹ nhàng mở miệng nói, cùng nàng trên giường. Không, Đơn Vừa tiện hề hề cười nói, rất nhiều nữ nhân đều có chút đặc thù mê. Ví dụ như trước mặt ngươi mới vừa từ nơi này đi tới cái kia nữ nhân, nàng bí mật liền quá yêu thích đem nam nhân thân thể trần truồng trói lại đến, sau đó dùng dây lưng quất đối phương. Ni mã, cái gì ngoạn ý, ta lập tức nhíu mày, nhìn đến những cái này nữ nhân chơi được cũng thật sự là biến thái a. Ngươi đừng nói, nguyện ý như vậy còn thật không ít đâu. Vương Nghị cười hề hề mở miệng nói, nghe nói xa tỷ thuộc hạ nuôi lấy không ít tiểu bạch kiểm đâu. Cái này gọi là cật điểm khuy, ta lập tức tức giận lật cái bạch nhãn. Đó là đối với người khác mà nói, đối với loại người như ngươi có thực lực, ngươi liền có thể giống như các nàng, câu dẫn nàng một chút nhóm. Không nói khác, ngươi miệng nhỏ món điểm tâm ngọt, bộ một chút điểm tình báo đi ra ngoài là không có vấn đề gì. Vương Nghị vươn tay vỗ vỗ bả vai của ta, ngươi còn trẻ, đây là ngươi yêu thế lớn nhất. Như vậy a, ta minh bạch hai người ý tứ. Chẳng phải là muốn ta phải cứ cùng các nàng trên giường muốn làm tại cùng một chỗ, mà là nói có thể lá mặt lá trái, theo bên trong moi ra một điểm ưu việt. Nhưng là cùng như vậy nữ nhân chỉ cần nhất sinh ra liên hệ, từ đầu đến cuối đều phiền toái. Ta nhịn không được thở dài một hơi, đây cũng là ngươi môn bắt buộc. Đơn Vừa mở miệng cười nói, ngươi đừng nhìn cái này nữ nhân gần gũi, ngươi khả năng hai ba cái liền đem nàng bắt lại, nhưng là một khi chọc nàng. Nàng đem sẽ có một vạn loại biện pháp gọi ngươi nan kham. Ân, ta nhẹ nhàng đáp lại nói, như vậy nữ nhân, có lẽ ta đánh đáy lòng thấy đối phương chán ghét, nhưng là thật như là hắn nói như vậy, đến này bên trong, có một số việc khiến cho ngươi thân bất do kỳ. Thời gian không sai biệt, ta liếc mắt nhìn thời gian, nên trở về. Tốt, ngày mai gặp, Đơn Vừa cùng Vương Nghị phất phất tay, ta cũng thuê xe hướng trong nhà mặt đi đến. Ta cũng không có trực tiếp về nhà, mà là tại khoảng cách nhà ta có một khoảng cách công viên phía dưới xe, mặt sau có chút hơi cái đuôi cần phải xử lý một chút. Ta xuống xe sau rất nhanh, mặt sau cũng có mấy người xuống xe. Vừa mới người đối với xà tỷ biểu hiện rất lạnh lùng thực trang a. Mặt sau có một người tuổi còn trẻ nhân mở miệng nói, phía sau theo lấy ba người. Ta đến thay nàng giáo huấn ngươi một chút cái này không có mắt người trẻ tuổi. Ta lập tức yên lặng bật cười. Không nghĩ tới tại trong mắt ta là một cái hàng nát đồ vật, cơ nhiên có nhiều như vậy nhân theo đuổi cùng yêu thích. Cái này nhân giết không được, mặt sau có nhân nhắc nhở. Biết, biết, ta liền giáo huấn một chút. Kia người trẻ tuổi nhân không kiên nhẫn mở miệng nói, giáo huấn hai cái là được. Một lúc sau, một tảng đá liền bay thẳng đến hắn khuôn mặt. Hắn lập tức mặt nhất nghiêng, nhất mông ngồi ở trên đất bụng mặt. A, đau, hắn vươn tay sờ sờ hắn chính mình mũi. Chảy máu. Cho ta thượng, bất quá không đợi hắn nói chuyện, ta liền đã ra tay, liên tục hai quyền đã đem hướng lên đến hai người gạt ngã, sau đó đứng ở một người cuối cùng trước mặt, quăng quăng tay, ngươi nhận ra ta. Nhận thức, người kia cười khổ nói, vậy ngươi còn mang như vậy điểm đến, ta cười không ngớt nhìn hắn, đối với hắn đi đối phó ta chuyện này cũng không cảm giác được sinh khí, dù sao cái này đêm chàng trên cơ bản đều là thấy tiền sáng mắt người. Chính là không nghĩ tới đối phương cư nhiên như vậy không biết tự lượng sức mình. Ta sao có thể nghĩ đến là ngươi a? Người kia chùy đầu ủ rũ mở miệng nói, là ngươi ta khẳng định không nhận lấy. Được rồi, ta không có ở nói thêm cái gì, chính là đột nhiên một cước đá vào bắp đùi của hắn phía trên, hắn lập tức phát ra hét thảm một tiếng, nửa quỳ tại phía trên. Theo sau đi đến kia người trẻ tuổi nhân trước mặt, ngươi dám động ta, kia người trẻ tuổi nhân sợ hãi xem ta. Ta còn thực có can đảm động tới ngươi. Ta nhè răng cười vươn tay, bắt lại bờ vai của hắn, đột nhiên nhất ném, lập tức đem vứt đến một bên bức tường phía trên, hắn chớp mắt liền choáng váng đi qua. Ta tự nhiên không thể liền tiện nghi như vậy hắn, tiến lên hai bước đá hắn hai chân, bảo quản hắn một tuần không nhúc nhích đường. Lần sau thêm chút ánh mắt a. Ta lạnh lùng hướng kia bán quỳ trên đất người mở miệng, sau đó hai tay xủy tại trong túi ly khai. Thật tốt tốt, bán quỳ trên đất cái kia nhân liên tục đáp ứng, cũng không dám nữa. Đối với những người này ta cũng không có gì đồng tình, ở đó ta xem như nhìn minh bạch, quả đấm của người nào lớn, ai liền có đạo lý, dĩ nhiên, chính yếu vẫn là bối cảnh. Ít nhất ta mặt ngoài bối cảnh chính là lão bản người, bởi vậy bọn hắn cũng không dám như thế nào đối với ta như thế nào, một chọi một đánh không lại ta, vậy cũng chỉ có thể tại trước mặt của ta cụp đuôi làm người. Bởi vì có chính khí kinh tồn tại, còn có phía trước viên thuốc phụ trợ, tố chất thân thể của ta đạt được đến một loại siêu nhân trình độ, đang không ngừng học tập kỹ xảo sau đó, tại toàn bộ cái địa phương, có thể cùng ta đối địch người ít lại càng ít, hơn nữa còn là mỗi thứ ta hết sức thu gắng sức lượng dưới tình huống. Nếu như ta toàn lực bùng nổ lời nói, chỉ sợ không ít người sẽ bị ta trực tiếp đánh thành gãy xương. Nhưng là tại nơi này trải qua được càng nhiều, thì càng biết cần phải ẩn giấu thực lực, càng cần phải động não. Tuyệt đối không thể dính cái dũng của thất phu. Lại là một vòng ngũ, ta cùng Liễu Tiểu Ngọc theo thường lệ đợi cho cả lớp đệ tử đi còn lưu tại phòng học bên trong. Ta đem hai bên môn cấp đóng lại, sau đó hồi đến vị trí rồi phía trên. Ta gương mặt nghiêm túc nhìn mắt của nàng, sau đó vươn tay cầm nàng tay nhỏ. Tiểu Ngọc, ngươi gần nhất giống như có điểm không đúng a. Ta phát hiện Tiểu Ngọc có đôi khi thật sâu xem ta. Hơn nữa mỗi lần ta khiêu khích nàng thời điểm nàng cũng là không còn giống phía trước như vậy ngượng ngùng cùng ngạo kiều, ngược lại là trở nên có chút tùy ý ta ức hiếp cảm giác. Có sao? Liễu Tiểu Ngọc vươn tay sờ sờ tóc của mình, có khả năng là gần nhất lòng ta tình không tốt lắm đâu. Như thế nào tâm tình không tốt lắm? Ta gương mặt nghi hoặc nhìn nàng, ngươi đến đại di mụ à nha? Tấu ngươi, Liễu Tiểu Ngọc quả nhiên một quyền đánh vào người của ta phía trên. Hắc hắc, ta cười hì hì cầm chặt nàng tay nhỏ, không đau. Đợi hồi, người chớ có sờ, Liễu Tiểu Ngọc theo bên trong tay của ta tránh ra khỏi đến, sau đó nhẹ nhàng sờ bả vai của ta còn có cánh tay. Giống như lại thay đổi bền chắc, Liễu Tiểu Ngọc cảm khái nói. Đúng vậy a, ca ôm ấp cũng thế, người muốn hay không tiến đến cảm thụ một chút. Ta cười hì hì vỗ lấy ngực của mình thang, đánh rắn thượng côn liền là của ngươi tinh không? Liễu Tiểu Ngọc tức giận lật một cái con ngươi, bất quá lần này nhưng không có rời xa ta, mà là chậm rãi đến gần thân thể, cơ nhiên đem mặt nhỏ quyên góp đi lên, sau đó hơi hơi đóng con ngươi, chống đỡ tại lồng ngực của ta phía trên nhẹ người. Ôi, nhìn nàng cái bộ dạng này ta quả thực kích động đến không được, nàng khi nào thì lộ ra như vậy tư thái quá à. Ta sợ dọa chạy nàng, sau đó cẩn thận vươn tay, vòng ở eo của nàng, cứ như vậy đem ôm tại trong ngực. Đồng dạng cũng là cúi đầu, đem mũi để sát vào tóc của nàng ti, nhẹ ngửi nàng trên người độc đáo mê người hương sữa vị. Qua tốt một hồi, trong lòng tiểu nhân nhi mới bất mãn mở miệng nói, ngươi không muốn sờ soạng. Nha, ta này mới chậm rãi ngừng phía dưới tại nàng mông mềm thượng động tác tay, không có biện pháp, xúc cảm thật sự là quá tốt rồi. Mỗi lần tiếp xúc thân thể của nàng, ta hai tay cũng không nhịn được hướng mông của nàng nhi sờ soạng. Ta cúi đầu. Cẩn thận nhìn trước người tiếu bộ dạng yêu kiều nhan, khuôn mặt tinh xảo, khí chất lung linh, ngoài cửa sổ bắn vào đến nhiều điểm sán màu vàng ánh nắng mặt trời, làm nàng càng thêm có vẻ duy mỹ lại động lòng người, ngọc bích bình thường con ngươi nhẹ nhàng lập lòe, nửa phần ngượng ngùng, nửa phần mê luyến, đan vào lẫn nhau quấn quanh, biến thành tình ý kéo dài sợi tơ. Ta có một chút chịu không nổi ánh mắt của nàng, nhịn không được cúi đầu hôn lên môi của nàng. A. Bị ta hôn, Liễu Tiểu Ngọc nức nở một tiếng, hai cái tiểu móng vuốt nhẹ nhàng phóng tại lồng ngực của ta phía trên, nhưng không có cái gì lực đạo. Ta hai tay xuống phía dưới, cầm chặt nàng mông mềm hướng lên ôm lấy, đem ôm ở tại hai chân của ta chi ngồi xuống. Mà Liễu Tiểu Ngọc cũng không có phản kháng, chính là mặc cho ta động tác, tùy theo của ta hôn môi, không ngừng phát ra ngọt ngào tiếng rên rỉ. Hôn một hồi, hai chúng ta nhân kéo lấy ti khóe miệng cuối cùng phân mở. Không thích hợp, ta thưởng thức khoang miệng bên trong trở về chỗ cũ, nhìn ở trước mặt ta hồn hển thở gấp, mùi thơm tập nhân tiểu nhân nhi, ngươi bây giờ như thế nào không phản kháng rồi hả? như thế nào không cần ngươi tiểu móng vuốt cong ta, thập phần không thích hợp. Ngươi chính là khiếm đánh. Liễu Tiểu Ngọc nhịn không được vươn tay bóp ta một chút, được tiện nghi còn khoe mã. Hắc hắc, này là được rồi, ta cười hì hì mở miệng nói, sau đó cúi đầu nhìn hôm nay tại trong ngực ta phá lệ nhu thuận tiểu nhân nhi, trong lòng vừa động, hôm nay có thể chứ? Nói không chừng hôm nay có hy vọng có thể để cho nàng giúp ta một chút, phải biết nàng trắng nõn phân ngấy hạ thân, ta nhưng là thăm rất lâu rồi. Mặc dù đối phương khẳng định không có khả năng liền trực tiếp để ta như vậy đi vào, nhưng là có thể từ từ cũng tốt nha. Có thể cái gì? Liễu Tiểu Ngọc tỉnh tỉnh mê mê nói, hình như có chút không rõ ý của ta. Là được, có thể không thể cho ta từ từ. Ta cúi đầu cắn nhẹ vành tai của nàng, giống như là phía trước như vậy. A, Liễu Tiểu Ngọc khuôn mặt lập tức mắt thường có thể thấy được hồng, không? Không thể, vì sao không được? Ta hai tay đã hướng về mông của nàng nhi sờ soạng rồi, lại không phải là lần thứ nhất á, hơn nữa, rõ ràng ngươi cũng thật thoải mái. Ô oa, phía sau Liễu Tiểu Ngọc đột nhiên phát lực hướng của ta trong ngực tránh thoát đi ra, sau đó giơ tay lên cơ nhìn chằm chằm ta, bởi vì mẹ ta hiện tại muốn ta tan học liền lập tức trở về ra, không thể chậm trễ thời gian. A, ta lập tức kêu, ngươi gạt ta, chấm than ngoặc kép, không có. Liễu Tiểu Ngọc thương hải nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó cầm lấy cặp sách đứng dậy, nếu như ngươi không muốn bị La Thúc tấu lời nói, liền không muốn ngắn lấy ta. Theo sau nàng liền bộ dạng xuân xoe đi ra ngoài chạy tới. Ai tấu ai còn chưa nhất định đâu, ta lập tức bất mãn mở miệng nói. Tuần sau gặp, Liễu Tiểu Ngọc xoay người tử đến xem ta liếc nhìn một cái, ánh mắt bên trong tình ý hình như kéo ti. Thật tốt tốt, ta lập tức đáp ứng nói. Hắc hắc. Tiểu Ngọc thật tốt, chương 205, đánh nhân ngây thơ vô tri chúng ta, tại đối mặt lộ ra răng nanh thế giới thời điểm lúc nào cũng là cảm thấy tự thân có được đối mặt toàn bộ dũng khí. Nhưng là yêu là cần phải trả giá đại giới, đối với hai cái thân phận không bình thường người tới nói, tắc càng là như vậy. Ở trước mắt đổ ta đáng yêu Tiểu Ngọc Nhi lên xe sau đó, ta đi một chuyến văn phòng, quả nhiên, Bạch Mạn Văn đã không tại đó bên trong. Này! Không phải nói tốt sao? Bạch Mạn Văn lại đem ta theo bên trong sổ đen phóng đến đây, vì thế ta cho nàng phát tin tức. Mở hội, Bạch Mạn Văn chính là hồi phục xén hai chữ. Hành, nhìn đến cái tin tức này ta lập tức cười cười, nàng có thể trốn này một ít, còn có thể một mực trốn sao? Mặt sau có thể địt đến Bạch Mạn Văn cơ hội còn nhiều hơn. Sao vào đêm, ta theo thế giới, đêm chàng rèn luyện trở về đã là khoảng 10 giờ đêm. Trên đường một mảnh đen nhánh. Tối nay phong nhi ảo ảo gợi lên, bầu trời trong đó phiêu đóa đóa mây đen, quỷ quyệt nhúc nhích, theo thời gian trôi qua, chính không ngừng cắn nuốt ánh trăng quang hoa, dần dần, chậm rãi, từng chút, đem cấp toàn bộ nuốt hết. Ta trầm mặc hai tay cất lấy đâu tại đèn đường mờ mờ phía dưới đi, đèn đường đem cái bóng của ta kéo đến lão trưởng. Mà ta hình như không có chú ý tới bốn phía toàn bộ dường như cũng sắp bị hắc ám cắn nuốt. Các người lại là nơi nào người à? Ta đột nhiên mở miệng nói, giống như là tại hướng về trước mặt không khí nói chuyện. Không bao lâu, thân nghiêng dần dần xuất hiện một chút người bóng dáng, bọn hắn một thân hắc y, chỉ lộ ra một đôi lạnh lùng ánh mắt. Đạp đạp đạp, tổng cộng ngũ người, đều là đao trong tay trôi hướng về ta tập kích đến. Ta lạnh lùng nhìn mấy người, tiến lên từng bước. Hiện lên một người tấn công, vốn là muốn đoạt này đao giữ tại tay, không ngờ mặt khác bốn người công kích cũng là sắc bén, rất nhanh liền hướng ta công đến, tại bất đắc dĩ phía dưới ta chỉ tốt lui về phía sau nửa bước trốn tránh tấn công, xoay chuyển thân thể đồng thời sau gió xoáy đá hướng về bên phải kẻ địch đá vào. Đá nặng người kia eo, hắn lập tức kêu rên một tiếng, rút lui hai bước, nhưng là còn lại bọn người không có cho ta tiếp tục tấn công cơ hội, ánh đao ở giữa giao thoa. Lấn người mà vào. Ta trốn tránh không ngừng, trong lòng nhất lăng, này ngũ nhân nghiêm chỉnh huấn luyện, không thể địch lại được, vì thế cũng không ham chiến, xoay người liền hướng về bóng đêm chỗ sâu chạy đi. Những người này mỗi lần đều chọn hẻo lánh địa phương động thủ, hơn nữa bao vây vòng tròn cũng là đem ta hướng về không có người địa phương đuổi, thuyết minh bọn hắn cũng là có chỗ cố kỵ, ít nhất không thể tùy ý làm bậy. Nơi này cách thế giới, đêm chàng khoảng cách hơi xa. Ta nghĩ chính là kéo dài khoảng cách tìm được một chỗ ẩn nấp vị trí trốn đi đến, đợi cho mấy người rời đi. nhưng không ngờ tùy theo của ta không ngừng chạy nhanh, đã thấy không biết khi nào thì, phần cuối xuất hiện một cái lạnh lùng đàn ông trung niên. Mẹ, không nghĩ tới dĩ vãng ta chỗ ngồi, lúc này cơ nhiên đổi thành người khác. Lập tức ta không do dự nữa, sau này phóng đi, bởi vì trong tay cũng không lợi nhận, ta cũng không có ý định đánh bừa, né tránh một người tập kích đến trường đao, một quyền vung đánh tại bờ vai của hắn phía trên, lập tức đánh cho tay hắn trung vừa run, ta đang chuẩn bị đoạt lấy trường đao, nhưng là phía sau công kích đã đến, xoẹt, một tiếng, trên người của ta lại thêm một đầu lỗ hồng. Trong lòng ta hung ác, xoay người đột nhiên nhất chân đãng xuất, nhưng là người kia cũng đã lui về phía sau nửa bước, không chút nào tham công liều lĩnh. Mấy người không thể địch lại được, việc đã đến nước này, ta cảm giác được lưng bỏng rát đau đớn, trong lòng càng là vội vàng, này mấy người có phải hay không lầm đối tượng. Ta vẫn chỉ là một cái mới ra đời không bao lâu tiểu gia hỏa, như thế nào sẽ chọc cho được mấy cái này nhân tấn công. Nhưng là bọn hắn cũng không cho ta cái gì cơ hội, chính là mấy người lại lần nữa lấn người mà vào, vòng vây thu nhỏ lại dưới tình huống ta trốn tránh không vội vàng trên người lại tăng thêm một chút miệng vết thương. Ta song trường bảo vệ đầu, hướng bên ngoài đột phá vòng vây đi qua, nhưng là lúc này phía sau một đạo sắc bén sát khí lại tới, trong lòng ta hoảng hốt, lăn lộn trên mặt đất một vòng, nhưng vết đao vẫn đang hoa kéo ra bả vai của ta. Trên người ta chung quanh bị thương, tâm lý càng là biệt khuất, những người này một chọi một dưới tình huống tuyệt đối không phải là của ta chống lại, nhưng là liên hiệp lên cũng là để ta khắp nơi nhận được xiết khuỷu tay, có một loại hữu lực mà không chỗ làm cho cảm giác. Ta tăng thêm tốc độ, đẩy ra vòng vây, hướng về một chỗ chạy như bay. Phía sau mấy người rất nhanh cùng phía trên, ngẫu nhiên có người đi đường đi ngang qua, đại đa số đều bị dọa đến tăng nhanh bước chân, nhưng là cũng có nhân lấy ra máy chụp ảnh tới quay chiếu, đây là đang diễn đánh võ diễn sao. Ta một đường chạy trốn, đi đến một chỗ, mọi nơi không có gì chỗ núp, đột nhiên ở giữa cảm thấy chỗ này có chút quen thuộc, nhất là cái kia thùng rác. Ta chưa kịp nghĩ nhiều, chính là bước nhanh tiến lên, trực tiếp nhảy đi vào. Bất quá một hồi, tiếng bước chân nhận lấy đụng tới, nhưng là dừng lại ở chỗ này. Ta chính dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh bên ngoài, lại chỉ cảm thấy tiếng bước chân cách xa ta càng ngày càng gần. Ta lập tức tim đập rộn lên, còn may người người hình như không nghĩ tới ta trốn tại này bên trong, lại tăng thêm thùng rác hương vị che giấu trên người ta mùi máu tươi. Cuối cùng bọn hắn vẫn là cách xa. Hô! Quả tốt một hồi ta mới theo bên trong thùng rác bò ra ngoài đến, nhìn cái này giống như đã từng quen biết địa phương, khóe miệng nhịn không được kéo kéo, tự giễu cười cười. Thật sự là chật vật a, ta nhịn không được cảm khái một tiếng. Quả thật chật vật, phía sau một đạo thanh thúy âm thanh truyền đến, ta ngẩng đầu nhìn lại, đúng là một cái dáng người cao gầy nữ nhân. Ta còn không nói gì, vừa rồi rời đi cái kia một đám người lại đi mà quay lại. Giống như là biết ta liền ở phụ cận đây. Nhưng là lúc này ta đã không còn như vậy sợ hãi. Tại gặp địch thứ nhất thời ta liền hướng thế giới phát ra tín hiệu. Cút đi, dáng người cao gầy nữ nhân nhìn kia cầm đầu đàn ông trung niên, âm thanh lạnh lùng mở miệng nói. Tên nam tử kia cái gì cũng không nói, chính là nhìn ta một cái nhóm phía sau mấy người, hình như thật sự đối lập thực lực tình huống, cuối cùng vẫn là lựa chọn rời đi. Tạm được hay không? Cái này nữ nhân hình như lại là thế giới bên trong một cái nhân vật dẫn đầu. Ta cùng với nàng gặp một lần, bất quá lại không biết hiểu tên của nàng. Tạm được, ta âm thanh trầm thấp mở miệng nói, có chút dầu dĩ không vui. Hiện tại ta hoài nghi là ta gia nhập các ngươi sau mới nhận được công kích. Phải biết, trước kia ta trên cơ bản không có gặp phải tình huống như vậy. Ngươi nếu như vậy nghĩ cũng được. Cái kia nữ nhân khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, ngươi ở đây thu được cái gì vậy? Tự nhiên cũng là cần phải trả giá cái gì vậy? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta rơi vào trầm mặc. Ta bây giờ đang ở hoài nghi nguyên bản ta đã mở dần ra khỏi mấy cái nhân tầm mắt. Hiện tại cái tổ chức này mời ta, vì để ta bại lộ tại tầm mắt của bọn họ phía dưới. Này mới khiến ta tao tụ nhiều như vậy công kích. Hồi, thế giới, sao? Cái kia nữ nhân xem ta bộ dạng, trên mặt lộ ra ý cười. Không đi, ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Người sớm hay muộn sẽ đem thế giới trở thành nhà ngươi. Nữ nhân nhếch lên khóe miệng mở miệng nói. Có lẽ ấy, ta nhún nhún bả vai. Ít nhất hiện tại ta đối với cái này cái gọi là thế giới không có nửa phần hào cảm. Ta giống như là phía trước vào một cái cục, hiện tại lại nhảy vào một cái càng thêm cục. Mấu chốt là, ta ta, nhưng bây giờ đối với lần này cảm giác được bất lực, thậm chí đều không rõ đối phương rốt cuộc muốn cái gì. Ta thực mong chờ ngày nào đó. Nữ nhân nhẹ giọng cười cười, xoay người mở miệng nói, theo sau mang theo đám người biến mất tại cái này. Chương 206, ta tích mẹ già ta một đường trầm mặc hướng đến trong nhà mặt đi đến. Lúc này ta hiện tại cảm thấy vô cùng biệt khuất, giống như là một cái tại bên ngoài nhận được ủy khuất cô lang. Lúc này cũng chỉ có thể yên lặng trở về nhà bên trong, chính mình liếm lấy miệng vết thương, chính mình trị thương cho chính mình. Hô, ta thật dài thở ra một hơi, chỉ cảm thấy trong lòng có một cỗ khí tại xoay quanh. Việc khẩn cấp trước mắt là thật tốt tu luyện, nhưng là chính khí kinh lại bởi vì tà hỏa nguyên nhân dừng lại xuống. Nếu như ta nghĩ muốn tiếp tục tu luyện lời nói, nhất định phải được đi tìm nữ nhân. Ngoá nó, ta không sao loạn sửa cái gì. Ta nghĩ tới chỗ này liền cảm thấy có chút khóc không ra nước mắt. Ta còn thật coi mình là cái gì thiên tài võ học rồi. Cứ nhiên chính mình đi loạn sửa hoắc chính tu hành một tiếng công pháp. Hiện tại đưa đến lớn như vậy tệ bưng. Động một chút là muốn tìm nữ nhân phát tiết bởi vì không ngừng tu luyện mà tích lũy dục hỏa. Quả thực liền giống như tà công. Bây giờ căn bản liền rời không được nữ nhân. Đi ở về nhà con đường trong đó, đang tại lên lầu thời điểm ta đột nhiên cảm thấy được có cái gì không đúng. Liếc nhìn một cái có thể nhìn thấy trưng bày tại cửa rắc cư nhiên đã biến mất không thấy, nan không thành ai giúp ta mang ra ném sao. Trong lòng ta nghi hoặc, đồng thời không có làm ra thực động tĩnh lớn, liền chậm rãi hướng phía trên đi đến. Đi đến phía trước môn, ta lập tức trong lòng nhất lăng, môn cư nhiên được mở ra. Ta vẫn là bảo trì trầm mặc, chính là lòng bàn tay chuyển động, theo trong túi móc ra tiểu đao, đồng thời cẩn thận cảm nhận bốn phía gió thổi cỏ lay. Bất kể là ai, dám can đảm đến nhà ta làm càn, ta sẽ nhường hắn trả giá đại giới. Trong phòng mặt cũng không có mở đèn, một mảnh đen nhánh, tay ta trung tiểu đao tại mờ mịt quang mang hạ phản xạ hàn quang. Ta giống như là một cái cả người là đâm cô lang, ai tới đây làm càn ta nhất định gọi hắn nếm thử bị cắt thịt cảm giác. Đột nhiên, một cái bóng người đột nhiên lẻn đến trước mặt của ta, không chút suy nghĩ, trong tay tiểu đao chớp mắt đưa ra. Nhưng khi ta nhìn thấy người tới thời điểm lập tức đồng tử đột nhiên co rụt lại, sau đó bay nhanh thu hồi đưa ra tiểu đao. A, người kia lập tức bị dọa nhảy dựng, thiếu nữ tiêm tế thét chói tai tiếng chớp mắt bắn ra phát ra, vang dội toàn bộ phòng ở, tựa như tại đêm khuya trong đó, nổ nát vụn bình bạc. Làm sao vậy? Một đạo đến từ linh hồn âm thanh đột nhiên truyền đến, vô cùng quen thuộc, lại làm cho ta trong lòng mặt đột nhiên nắm chặt. Ta theo bản năng muốn hướng về bên ngoài chạy tới, rời đi chỗ này, không biết đi nơi nào, nhưng là tuyệt đối không muốn đợi tại nơi này. Nhưng là ta vạn vạn không nghĩ tới đối phương lại là từ bên ngoài trở về, vừa vặn tướng môn miệng cấp toàn bộ ngăn chờ. Đờ, mẹ mày à, ta tại trong lòng mắng một tiếng, sau đó đột nhiên phản ứng tại sao mình muốn chạy. Chỗ này rõ ràng khiến các nàng chính mình phải rời khỏi. Vì thế ta không nói chuyện, chính là hướng về trong phòng bếp mặt đi đến. Có người tiến đến rồi. Thiếu nữ nghe được đạo này âm thanh lập tức giống như là tìm đến người tâm phúc giống nhau. Gặp ta không có lý ý của nàng, lập tức hướng về cửa chạy tới. Hắn. Tay hắn còn có đao. Ai? Cửa cái kia đạo âm thanh lại lần nữa truyền đến. Âm thanh lại nhiều một chút cảnh giác cùng phòng bị. Ai tại chỗ nào? Cửa đứng lấy một vị dáng người cao gầy mỹ phụ, bởi vì không có ngọn đèn, có chút thấy không rõ nàng khuôn mặt, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm nhận được này dáng người thon dài, dáng người ngạo người, khí chất siêu nhiên. Ta không có lý nàng lời nói, chính là đến trong phòng bếp mặt một chút tìm kiếm toàn bộ có thể ăn đồ vật. Ta hiện tại phòng bếp bên trong sờ soạng đến một cây dưa chuột, bỏ vào ném vào trong miệng. Ta còn nhớ rõ buổi trưa còn có chưa ăn hoàn lãnh cơm. Ta hiện tại đã đói bụng hốt hoảng, cần gấp bổ sung năng lượng, sau đó đi ra ngoài sờ soạng đi đến tủ lạnh vị trí, mở ra tủ lạnh, theo bên trong mang sang lãnh cơm cùng đồ ăn, lại về đến trong phòng bếp mặt. Nhìn cái bộ dạng này hẳn là mất điện rồi, hơn nữa hiện tại ta cũng không có cơm nóng tâm tình, đã đói bụng được thầm thì kêu, trên người cũng đau đến thực, đơn giản liền trực tiếp đem lãnh cơm lãnh đồ ăn hỗn hợp một chút, liền ôm lấy nồi cơm điện tại kia ăn. Trước cửa phụ nhân gặp ta không rên một tiếng tại bên trong đông lật tây tìm, liền lạnh lùng mở miệng nói, ngươi bây giờ không phải là nhập thất ăn cắp, mà là cướp bóc, ta tin tưởng ngươi hẳn là minh bạch hai người này khác biệt. Nghe lời nói của nàng, ta lập tức không nhịn cười được cười, ta cướp bóc cái gì? Ta liền ăn một bữa cơm, hơn nữa còn là đang tại nhà ta. Ta không trả lời vấn đề của nàng, chính là ôm lấy cơm tại đó bên trong ăn, ngồi ở một bên ghế đầu phía trên. Mẹ, hắn có phải hay không đang dùng cơm à? Phía sau, một mực đứng ở mỹ phụ phía sau thiếu nữ thăm dò tính mở miệng nói. Hẳn là a, mỹ phụ nhân hình như cảm thấy tình huống này có chút khó có thể phán đoán, nhưng vẫn là mở ra điện thoại sáng lên màn hình. Tại màn hình điện thoại hào quang phản xạ phía dưới, lộ ra một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt. Ngươi bây giờ liền rời đi nơi này, bằng không ngươi khả năng liền không có cơ hội. Mỹ phụ lạnh lùng mở miệng nói, đồng thời thân thể một mực tựa vào cửa vị trí, làm ra cảnh giác tư thái. Ta vẫn là không có nói chuyện, ta muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc nghĩ như thế nào. Đối với ta đến nói, lúc này nàng sở bày ra hết thảy đều thực có ý tứ, loại cảm giác này thực kỳ diệu. Nhưng là, phía sau đột nhiên nghe được một tiếng chó sủa tiếng. Này là đến từ Tiểu Tuyết âm thanh, uông gâu gâu, cho dù là tại hắc ám trong đó, Tát Ma Nha kia cả người tuyết trắng bộ lông vẫn như cũ có thể làm cho nó có thể bị đám người phát hiện. Lúc này nó giống như là nhận thấy ta trở về, nhanh chóng hướng về ta chạy đến, không ngừng, gâu gâu uông, âm thanh còn có điểm ủy khuất. Ta biết nó vì sao ủy khuất, bởi vì không biết là nơi nào đến hai người, trực tiếp mở ra nó môn. Tiểu Tuyết đoán chừng là sợ hãi được núp ở một cái địa phương, ngửi được của ta hương vị sau mới chạy đi ra. Ngào ô, Tiểu Tuyết đi đến trước mặt của ta lập tức không ngừng dùng đầu cọ cơ thể của ta, sau đó nhắm ngay cửa hai người, gâu gâu uông, kêu. Lần này nó hình như lại có sức mạnh cùng đối phương gọi nhịp. Mỹ phụ nhân nhìn một màn này, lập tức có chút giật mình. Nàng tránh ra khóa sư phó tướng môn cấp mở ra thời điểm liền nhìn đến như vậy một đầu lớn đến kinh người cầu. Nàng suy đoán hẳn là con nuôi, tuy rằng nàng có chút nghi hoặc, nguyên bản cái kia thậm chí chính mình quần áo đều lười được tắm thiếu niên vì sao sẽ đem một con chó nuôi được tốt như vậy, nhưng là trong phòng hoàn cảnh cùng sạch sẽ gian phòng đều tại nói cho nàng đối phương giống như đã trở nên không giống. Bây giờ nhìn thấy con chó lớn này lần này bộ dáng, mỹ phụ tự nhiên là tâm lý rõ ràng chính là kỳ chủ nhân trở về, bằng không cũng không thay đổi lúc ấy sợ hãi bộ dáng, hướng chính mình gọi nhịp. Nghĩ đến đây, tầm mắt của nàng lại càng quá Tát Ma Nha thân thể, nhìn về phía mặt sau tọa tại ghế phía trên ăn cơm đảo thân ảnh kia trên người. Khó trách sau khi đi vào liền tự mình tìm tòi đi tìm ăn, bởi vì đây vốn chính là nhà của hắn. Không khí trong đó đột nhiên rơi vào tĩnh mịch bình thường trầm mặc, trừ bỏ chính đang không ngừng đổ chó sủa một cái to lớn Tát Ma Nha. Không có việc gì, ta vươn tay vuốt nhẹ Tiểu Tuyết đầu, biết nó khả năng bị sợ tới mức không nhẹ. Bởi vì nó lúc nhỏ trải qua, Tiểu Tuyết lá gan cũng không lớn. Ta đi ra ngoài đi bộ thời điểm nó đều bị đột nhiên vươn tay sờ con đường của nó nhân hù được. Bị ủy khuất, hiện tại có chính mình chống lưng, nó tự nhiên là muốn phát tiết ra. Cửa mỹ phụ một mực nhìn chăm chú một màn này, hoàn toàn không để mắt đến không ngừng hướng hai người bọn họ nhân đồ chó sủa Tát Ma Nha. Lại là trầm mặc thật lớn một hồi. Mỹ phụ tay tâm lý xem như uy hiếp sử dụng màn hình điện thoại từ lâu đã dập tắt, bốn phía lại lần nữa rơi vào yên tĩnh trong đó, chỉ có ngoài cửa sổ tiết lộ ra bóng đêm ẩn ẩn hiện ra mấy người hình dáng. An tĩnh, Tiểu Tuyết đang gọi một lúc sau, giống như là phát hiện không khí có chút không đúng, cũng chậm rãi dừng lại, chính là ghé vào dưới chân của ta không ngừng rầm rì làm nũng. Mỹ phụ ánh mắt một mực dừng ở trên người của ta đều chưa từng di rời, ta từng ngụm đang ăn cơm. Nhấm nháp âm thanh, nuốt âm thanh, lúc này lại đang chó sủa sau chiếm cứ gian phòng bên trong âm thanh giọng chính. Không biết qua bao lâu, ta cơm nước xong, chuẩn bị đứng dậy thời điểm cửa mỹ phụ cuối cùng mở miệng nói, Tiểu Nam. Nghe thế cái âm thanh, ta lập tức sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy đầu quả tim phát run, trong lòng càng là phức tạp không thôi, cũng không có đối với nàng kêu gọi làm ra bất kỳ cái gì đáp lại, chính là cầm lấy bát đũa liền đi vào phòng bếp. Là ngươi sao? Mỹ phụ mở miệng lần nữa hỏi, phía sau thiếu nữ hình như cũng minh bạch cái gì, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm người của ta anh. Ta hiện tại cái gì cũng không nghĩ đáp lại, đột nhiên bất ngờ biến hóa chớp mắt liền đánh vỡ ta bất kỳ cái gì kế hoạch, ta hiện tại tâm loạn như ma, ta chỉ nghĩ sau khi ăn xong tắm rửa một cái sau chạy nhanh xử lý một chút miệng vết thương, đổi một thân quần áo che giấu một chút. Trọng yếu nhất chính là... ta không nghĩ lấy chật vật như vậy tư thái cùng các nàng gặp mặt. Tuy rằng ta đã thử nghĩ tới vô số lần cảnh tượng, nhưng là lại vạn vạn không nghĩ tới cư nhiên dưới tình huống như vậy lại lần nữa gặp mặt. Tại ta cả người là thương, hơn nữa vừa mới theo bên trong thùng rác bỏ đi ra chật vật dưới tình huống, các nàng không rên một tiếng trở lại nơi này. Ta đột nhiên cảm thấy các nàng là hết sức đuổi ở phía sau trở về xem ta cười nói. Ta thậm chí đều đoán được cái kia nữ nhân phát hiện của ta bộ dạng sau sẽ lộ ra như thế nào trào phúng ánh mắt, xa cách ta, ngươi liền đem chính mình biến thành như vậy, phải không? Là hết sức muốn dẫn tới chú ý của ta, hay là nói ngươi bây giờ đã hoàn toàn trở thành một cái đầu đường lưu manh? Địt mẹ ngươi, nghĩ đến đây ta tâm lý đã cảm thấy khó chịu, nhìn không được mắng một tiếng, nhất thời cũng không biết chính mình đang mắng ai, chỉ cảm thấy hiện tại trong lòng một đoàn loạn ma. Chính là thực nghĩ lớn tiếng mắng vài câu hả giận, ở nơi này cái gian phòng. Nhưng là ta lại cảm thấy ta lớn tiếng mở miệng như vậy mắng nói có khả năng hay không có chút ngoài mạnh trong yếu cảm giác. Vì che giấu chính mình nội tâm khẩn trương cùng sợ hãi sao? Thuyết minh chính mình bất quá cuối cùng vẫn là một đứa bé sao? Cứ việc ta tại trong lòng không biết đã mắng bao nhiêu lần, nhưng là ta vẫn là tại cái này nữ nhân trước mặt hoàn toàn không cách nào mở miệng nói ra bất kỳ cái gì một cái chữ thô tục. Này giống như là cùng bẩm sinh đến áp bách. Hô, tại ngắn ngủi tâm lý rối rắm sau đó, ta quyết định trước không suy nghĩ việc này, tắm trước nói sau. Hiện tại ta thực sự là vô cùng cảm tạ đột nhiên này ngừng điện. Cái này giống như là ta cuối cùng một tầng nội khố, để ta không có cùng nàng trực diện tại cùng một chỗ, không có trực tiếp để ta nan kham. Nhưng là thượng thiên hình như mở cho ta một cái vui đùa, ta chính hướng về phòng tắm đi đến, ai nghĩ đến phía sau. Ta chỉ nghe được, ông. Một tiếng đứt cầu dao âm thanh. Ta lập tức thầm nghĩ trong lòng không tốt. Nhất thời cũng không để ý tới cái gì. Cũng sắp bước hướng về trong phòng tắm mặt đi đến. Nhưng là đột nhiên bất ngờ ánh sáng vọt đến ánh mắt của ta. Thời gian dài tại hắc ám dưới tình huống ánh mắt đã thích ứng ám sắc hoàn cảnh. Đột nhiên sáng lên đến quang mang mang đến mãnh liệt kích thích để ta nhịn không được nhắm hai mắt lại. Theo sau ta cũng cảm giác được thân thể tê dần. Ta không thành công đi tới phòng tắm đại môn, ngược lại là một đầu đụng vào một bên trên vách tường. Hơn nữa không biết cái nào trời giết ở trên mặt đất trình một đống thủy, phía sau ta chỉ cảm thấy dưới chân nhất trượt, ta không đứng vững, cứ nhiên nhất mông mùi ở trên mặt đất. Khi ta cảm nhận được trên mặt đất mặt vệt nước làm ướt quần của ta xuyên vào quần lót của ta thời điểm lập tức cảm giác được có chút khóc không ra nước mắt. Nhưng là ta tự nhiên là không có khả năng trực tiếp ngồi ở trên đất bất động trang uy khuất. Lập tức bò lên hướng về cửa phòng tắm bên trong đi đến. Nhưng là giống như đã chậm. Con, mặt sau một tiếng vội vàng âm thanh chớp mắt bắn ra phát ra, lực xuyên thấu rất mạnh, dừng ở người của ta phía trên. Dĩ vãng chân tĩnh ta nghe thấy cái âm thanh lập tức hoảng loạn vô cùng. Thân thể lập tức một cái lảo đảo, thiếu chút nữa trực tiếp lại té ngã trên đất phía trên. Cũng may ta đúng lúc ổn định thân thể, trực tiếp kéo cửa ra, lập tức chui vào. Phanh, một tiếng trực tiếp đóng cửa lại, sau đó vô lực dựa vào môn ngồi xuống. Ta mồm to thở gấp, nhất thời cư nhiên không hiểu muốn rơi lệ. Ta thật sự là không rõ ta đây là thế nào, đối phương lực áp bách có mạnh như vậy sao? Lâu như vậy đến nay ta đối mặt nàng không có nửa điểm tiến bộ sao? Ta nhịn không được tự giễu nói, Lâm Nam, lâu như vậy đến nay người nghĩ gặp nhau lần nữa cái kia lãnh khốc bộ dạng đâu này? Như thế nào chân chính nhìn thấy mặt cư nhiên sẽ như thế chật vật đâu này? Ngồi ở phòng tắm mặt đất phía trên, ta vốn đến trong lòng hơi hơi thở phào một hơi, nằm tại trên mặt đất nghỉ ngơi tốt một hồi, đang chuẩn bị đứng dậy thời điểm một trận giày cao gót đánh mặt đất âm thanh vang lên, lập tức làm lòng ta lại buộc chặt lên. Mở cửa, bên ngoài âm thanh truyền vào đến, rõ ràng có thể nghe được đi ra ngữ khí trong đó bên trong vội vàng. Ta không nói gì. Chính là chậm rãi đứng lên mở ra vòi hoa sen, chuẩn bị thanh tẩy thân thể của chính mình. Mở cửa a, giống như là gặp ta một mực không đáp lại, nàng âm thanh trở nên càng thêm vội vàng rồi, thậm chí nhịn không được vươn tay gõ cửa, ngươi nói câu a. Ta chạm tại vòi hoa sen phía dưới, cỏ rửa trên người lầy lội, theo bên trong thùng rác bỏ đi ra ta, trên người đều bẩn được không được, ta chỉ nghĩ nhanh chút tẩy sạch thân thể của chính mình. Bên ngoài âm thanh nhưng vẫn không có nghe qua, giống như là một búa rủi trống đánh tại lòng ta phía trên, một mực áp bách ta. Tiểu Nam, theo sau liền lại là vài tiếng đánh ra cửa phòng tắm âm thanh. Nghe nàng âm thanh ta tâm lý cũng là chậm rãi, có chút không hiểu khó chịu, tại sao muốn ở phía sau trở về. Đây cũng là ngươi tính kế tốt lắm sao? tại ta chật vật như vậy, vừa vặn bị thương sau trở về, làm ra như vậy quan tâm bộ dạng sao? Đừng vuốt rồi, ta đang tắm. Ta lạnh lùng mở miệng nói, ta vươn tay xé toang trên người quần áo, đang bị chém mấy đao sau đó, đã thoát phá không chịu nổi, bị ta kéo xuống quăng ở trên mặt đất. Nước ấm cọ rửa tại miệng vết thương phía trên, kích thích phía trên phát đau, để ta nhịn không được nhíu mày. Để ta tiến đến, bên ngoài nữ nhân vẫn như cũ còn đang nói chuyện. Phiền chết, ta nhịn không được mở miệng nói. Ngươi có phải hay không bị thương? Trên người ngươi có thương tích miệng, ta muốn đưa ngươi đi bệnh viện. Nữ nhân đứng ở cửa dùng một loại phía trước ta từ trước đến nay đều chưa từng nghe qua, vội vàng giọng ân cần đối với ta mở miệng dò hỏi. Ta một bên chịu đựng thống khổ cọ rửa miệng vết thương, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, không bị thương, chính là té lộn mèo một cái, ta hiện tại tắm rửa một cái, ngươi đừng đứng ở cửa. Ta không tin, nữ nhân âm thanh thậm chí đều dẫn theo điểm khóc nức nở, âm thanh gấp đến độ không được, ngươi mau mở cửa. Hừ, ta hừ lạnh một tiếng, đơn giản không còn phản ứng nàng, chính là xoay người tắm tắm. Mở cửa. Nàng âm thanh bắt đầu trở nên càng thêm ngẩng cao lên. Ta nghe nàng âm thanh, trong lòng chẳng qua là cảm thấy tiếng huyên náo, tự mình tắm tắm, cấp đầu của mình phía trên đồ thượng tắm phát lộ, hướng rửa sạch, đang chuẩn bị cởi hết quần. Phanh, một lúc sau, chỉ cảm thấy kêu đau một tiếng âm thanh, bên ngoài không khí lạnh lẽo lập tức tuôn tiến đến, trong phòng tràn ngập tại không trung hơi nước lập tức tiêu tản ra, vòi hoa sen vẫn đang tại hướng ra phía ngoài vẩy nước ấm. Mà trên mặt đất bọt biển thuận theo vệt nước chuyển động. Mà ta tắc hơi hơi quay đầu, trong lòng thô bạo được có một đầu ác long, phẫn nộ được muốn trực tiếp xông ra. Nhưng trong lòng ta thô bạo được phát cuồng, lại vẫn là đứng tại chỗ, khóe miệng gợi lên, còn người bên trong hiện ra lạnh ý, nhìn về phía cửa nữ nhân. Ngài thật đúng là, một điểm không thay đổi đâu. Chương 207, nhìn người liếc nhìn một cái liền một cái mông đôn đi ở đầu này đường về nhà phía trên. Ninh Giao tâm tình có thể nói là vô cùng phức tạp. Nhìn ven đường dần dần quen thuộc cảnh tượng, không biết vì sao, nhưng trong lòng hơi hơi có chút khiếp đảm. Nàng không biết tại sao mình sinh ra cảm giác như vậy. Cho dù là tại sự nghiệp phía trên lâm tuyệt đối hoàn cảnh xấu thời điểm nàng đều từ trước đến nay chưa từng lùi bước, nhưng là đến lúc này, cũng là có một chút sợ hãi cảm giác. Ninh Giao biết đây là vì sao, bởi vì trong lòng nàng cảm thấy thua thiệt. Cùng với đối với kế tiếp phát sinh hết thảy đều không thể nắm giữ. Nàng không biết con trai của mình rốt cuộc biến thành một cái dạng gì bộ dạng. Hoặc tốt hoặc phá hư đối với nàng tới nói dường như cũng có chút không biết làm sao đi đối mặt. Nàng hiện tại trong tâm cũng làm ra quyết định, mặc kệ là tốt là xấu. Nàng đều làm cho đối phương dựa theo chính mình vì hắn bày xong đường đi xuống. Nàng hiện tại đã đầy đủ thời gian nơi đi lý việc này. Về sau nàng cũng sẽ có cũng đủ thời gian đi làm bạn bọn nhỏ. Ninh Giao liếc mắt nhìn một bên nằm tại ghế dựa phía trên mặc không ra âm thanh nữ nhi, đối phương cực kỳ lâu bắt đầu liền dùng beng nháo phải đi về, nhưng khi chân chính đi tại con đường này phía trên thời điểm đối phương lại biểu hiện phá lệ an tĩnh. Ninh Giao trong lòng có một chút thở dài, tâm lý chính là hy vọng hai người ở giữa không muốn trong lòng nảy sinh khoảng cách, nàng mình làm cái này kẻ xấu thì tốt. Đường chiếc xe lại lần nữa dừng ở cái này già trẻ khu trong đó, Ninh Giao nhìn hết thảy chung quanh. Trong lòng có một chút cảm khái, rõ ràng hết thảy đều không thay đổi, bố cục cũng là như vậy, nhưng là nàng cũng là cảm giác không giống. Cùng nữ nhi lên lầu, nhìn cửa phòng đóng chặt, hai người đối diện liếc nhìn một cái, cư nhiên cũng không đánh tính chủ động tiến lên gõ cửa. Cuối cùng vẫn là con gái của mình động thủ, bắt đầu nhẹ nhàng chụp vang lên đại môn, cẩn thận, hình như đang lo lắng đã quấy rầy cái gì, nhưng là khuôn mặt phía trên lại phảng phất là tại mong chờ cái gì. Nhẹ nhàng gõ đánh tiếng tại bóng đêm trong đó có vẻ phá lệ yên tĩnh, hành lang đèn hình như hỏng, nàng chụp vài phía dưới tay cũng không thể làm này lượng lên. Nhưng là rất lâu đi qua, vẫn như cũ chính là chỉ có thể nghe được nhẹ nhàng gõ đánh tiếng. Đều cái điểm này, Ninh Giao liếc mắt nhìn bên ngoài dày đặc đêm khuya, làm sao có khả năng còn chưa có trở về. Phía sau nữ nhi bắt đầu kêu, từng tiếng, ca ca. Tiếng kêu bắt đầu chậm chậm quanh quẩn tại trống trải hành lang ở giữa. Nhưng là như trước lại vẫn là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ninh Giao trong lòng hơi hơi bắt đầu khẩn trương lên đến. Cái điểm này, đối phương làm sao có khả năng còn chưa có về nhà. Phải biết phía trước hắn, tan học trên cơ bản đều là thứ nhất thời chạy về nhà. Ninh Giao do dự một hồi, vẫn là tuyển chọn gọi điện thoại kêu mở khóa sư phó. Bởi vì nàng đi lên đã thử qua, nàng chìa khóa, căn bản là không mở ra cái cửa này. Đường mở khóa sư phó đến đánh đèn mở cửa đánh ly khai sau đó, Ninh Giao này mới chậm rãi bước vào rất lâu chưa về trong nhà. Ninh Giao vươn tay bật đèn, nhưng là lại phát hiện đè nén xuống sau đèn không có sáng lên. Nguyên lai là mất điện, Ninh Giao vừa rồi còn tại hàng hiên vị trí chụp vài phía dưới tay, tưởng rằng đèn hỏng đâu. Đang lúc hai người chậm rãi tiếp lấy bóng đêm hướng đến trong phòng chuyển dương đi vào thời điểm một tiếng kêu tiếng lại bộc phát ra. Gâu, tiếng chó sủa dọa hai người nhất nhảy, hai người lập tức hướng về bên trong gian phòng nhìn lại. Tuy rằng không điện, nhưng là đầu này đại cẩu cả người tuyết trắng, tại đêm khuya trong đó thật sự là quá mức thấy được, vì thế hai người rất nhanh liền tập trung nó. Uông, tại đường ánh mắt của hai người rơi tại thân thể của nó phía trên thời điểm đối phương dường như bị hù được rồi. Lại là, uông, một tiếng, nhưng rõ ràng nhất có thể nghe ra đến có chút sức mạnh không chân bộ dạng. Ha ha, phía sau nữ nhi nở nụ cười hai tiếng, nhìn con chó này không hung nha. Hai người tiếp tục hướng bên trong đi đến, con chó kia lập tức cảnh giác, nhanh chóng hướng về một bên chạy tới. Đừng sợ, Ninh Giao lập tức đoán được đây là con nuôi cẩu, vì thế nhẹ giọng an ủi. Nhưng là con chó này lại nhanh chóng trốn vào sofa tựa vào góc tường vị trí trong đó. Cẩu cẩu, nữ nhi lập tức chơi đùa tâm tư nổi lên, nhanh chóng bính nhảy hai bước muốn tới gần đầu kia đại cẩu, dọa đối phương đem cái đuôi cũng lùi đến trong sofa mặt đi. Hắn cẩu đều tại, Ninh Giao nhẹ nhàng mở miệng nói, vậy hắn vậy cũng tại a. Vì thế chậm rãi hướng về con trai mình trong phòng ngủ mặt đi đến. Nhưng là trong phòng tầm nhìn cũng không cao lắm. Nàng hành tẩu đồ chung không biết đụng vào cái gì vậy, lập tức chỉ nghe được một tiếng thanh thúy âm thanh truyền đến, nàng hình như đánh nát vật gì đó. Ninh Giao liền vội vàng lấy ra điện thoại, mở ra đèn pin xuống phía dưới chiếu đi, không nghĩ tới là một chậu khéo léo thủy thực, bên trong hình như còn nuôi cá, tùy theo bị nàng đụng ngã trên đất, mấy con cá lúc lắc tại trên mặt đất phát bốc lên. Ninh Giao thấy thế liền vội vàng đi đến phòng tắm lấy ra một cái chậu nước, nhận thủy. Đem tại trên mặt đất phịch không thôi con cá vứt đến bồn. Hy vọng con sẽ không trách ta. Ninh Giao trong lòng có một chút áy náy nghĩ đến. Nhưng là đối với con suy đoán lại phát sinh không ít thay đổi. Đây cũng là nuôi chó lại là nuôi cá. Nhìn so với trước biến hóa không ít. Ninh Giao đem chậu nước thả ở một bên. Sau đó chậm rãi hướng đến con trai của mình gian phòng đi đến. Môn là bán xưởng. Nàng đẩy ra đi vào. Chỉ thấy trên giường sạch sẽ. Chăn điệp được chỉnh tề ngay ngắn. Tuy nhiên lại không có người tại phía trên. Phía trước mở cửa động tĩnh lớn như vậy cũng chưa nhân đi ra nhìn. Nàng chỉ biết con trai của mình hiện tại cũng không tại trong nhà mặt. Lúc này đều chỉ là vì xác định một chút mà thôi. Hẳn là đêm nay mất điện, hắn khả năng liền tại bên ngoài qua đêm. Ninh Giao đoán được, nhưng là rất nhanh lại nhíu mày. Nhưng là bên ngoài hắn có thể đợi đang ở đâu vậy? Ở tửu điếm sao? Đi đến phòng khách, nữ nhi lúc này đã ngồi vào sofa phía trên. Con chó này cẩu thật nhát gan, như thế nào đậu nó đều không ra. Nữ nhi mở miệng nói, theo sau nhìn Ninh Giao, mẹ, ca ca đâu này? Không biết, Ninh Giao nhẹ nhàng mở miệng nói, có lẽ mất điện đi chơi đi à nha. Hắn đem ta kéo đen, không liên lạc được phía trên, Ninh Giao nhẹ nhàng thở dài nói. Ta cũng thế, nữ nhi âm thanh có chút trầm thấp, âm thanh bên trong cũng là có điểm oán khí, ta lại không chọc hắn. Này điện không biết khi nào thì đến, ta ra đi mua một ít này nọ. Ninh Giao tại gian phòng bên trong tìm tìm, phát hiện thực sạch sẽ, tủ lạnh bên trong cũng chỉ thừa một điểm cơm thừa đồ ăn thừa. Ân, ký phải giúp ta mang một ít sữa bò tương đương, nữ nhi mở miệng nói, sau đó lười nhác nằm ở sofa phía trên. Ta nơi nào cũng không muốn đi, cuối cùng trở về, ra cảm giác thực tốt. Ha ha, Ninh Giao thấy thế cũng là không nhịn cười được cười. Nhưng là nở nụ cười hai tiếng sau lại cảm thấy lo lắng lại xuất hiện chạy lên não. Trong nhà mặt còn có mặt khác một đứa trẻ. Nàng không biết hiện tại nên như thế nào đi đối mặt hắn. Đi xuống lầu, Ninh Giao đi đến cách xa tiểu khu rất gần một cái siêu thị chọn mua một ít gì đó mới hướng đến trong nhà mặt đi đến. Chính đi đến cửa thang lầu vị trí, lập tức nghe được nữ nhi mình thét chói tai tiếng. Ninh Giao lập tức trong lòng kinh ngạc, gấp gáp chạy phía trên đi, đi đến cửa vị trí. Làm sao vậy? Có người tiến đến rồi. Nữ nhi bộ dạng phá lệ kinh hoàng, như là bị sợ hỏng giống nhau. Ninh Giao lập tức trong lòng cảnh giác, hiển nhiên trong nhà mặt đến đây một cái khách không mời mà đến. Mượn bóng đêm ánh sáng nhạt, Ninh Giao có thể thấy rõ ràng bên trong người cao lớn rắn chắc thân ảnh, nhìn đối phương hình thể, Ninh Giao đã làm tốt chuẩn bị, thân thể hơi hơi lui lại mấy bước, nếu như tình huống không đúng, nàng liền cùng với nữ nhi rời đi nơi này. Gặp đối phương không có tấn công dục vọng, Ninh Giao nhìn đối phương thân ảnh, tâm lý có chút cảm giác kỳ quái, nàng luôn cảm thấy đối phương có chút quen thuộc. Những cái này nghi vấn làm nàng mở miệng hỏi, ai? Đối phương không có lý vấn đề của nàng, ngược lại là tự mình đi tới gian phòng, đi dạo phòng bếp cùng tủ lạnh, sau đó cư nhiên tọa tại ghế phía trên ôm lấy nồi cơm điện bắt đầu ăn lên. Đối phương tướng ăn có chút hung mãnh, nhấm nháp tiếng nuốt tiếng không ngừng, nhất thời làm nàng thậm chí đều có một chút hoài nghi có phải hay không một cái bị đói bụng đến phải cùng đường người đi đến nhà của các nàng bên trong. Mẹ, hắn là đang dùng cơm sao? Phía sau nữ nhi kéo lấy quần của mình, mở miệng hỏi. Hẳn là a. Ninh Giao nhận thấy đối phương cũng không có công kích ý đồ, nghĩ đến chính mình trở về ngày đầu tiên cư nhiên liền gặp được loại chuyện này, nhất thời trong lòng cũng là hơi hơi có chút phẫn nộ. Ninh Giao mở ra điện thoại, hướng về người kia lạnh lùng mở miệng nói, hiện tại ngươi liền rời đi nơi này, bằng không ngươi khả năng liền không có cơ hội. Đồng thời thân thể đã kéo lấy nữ nhi dựa vào về sau, tại không biết đối phương rốt cuộc cái gì dưới tình huống, Ninh Giao tuyệt đối bất hội lấy thân mạo hiểm. Không ngờ phía sau, vài tiếng, gâu gâu ung, đem chú ý của nàng lực lại chuyển đến con kia vừa tiến đến liền trốn ở sofa xó xỉnh đại cầu trên người. Chỉ thấy con kia đại cầu ung ô ô vài tiếng liền ghé vào cái kia đang dùng cơm người trước mặt, có vẻ phá lệ uy khuất bộ dạng. Lúc này Ninh Giao trong lòng lập tức chấn động, một ít suy đoán bắt đầu xuất hiện. Con chó này nếu như chính xác là con trai mình nuôi lời nói, như vậy ngồi ở trên ghế ăn cơm cái kia. Không phải là con trai của mình sao? Ninh Giao cuối cùng nhịn không được mở miệng nói, Tiểu Nam. Ai ngờ đến đối phương lại đối với lời của mình không có chút phản ứng, chính là ăn xong tay bên trong cơm, đứng dậy phóng tới phòng bếp. Lúc này Ninh Giao trong lòng đã xác nhận hơn phân nửa, nàng gắt gao nhìn trước mặt này đạo thân ảnh, là ngươi sao? Đối phương lại cái gì cũng không nói, giống như xem nàng như thành không khí. Đối phương lập tức hướng về phòng tắm đi đến. Ninh Giao cảm xúc có chút không xong, nhất thời nhịn không được tiến lên hai bước. Nhưng không ngờ đối phương động tác bỗng nhiên tăng nhanh, giống như là lo lắng bị nàng thấy rõ ràng. Ninh Giao trong lòng lập tức càng thêm vội vàng, đối phương động tác cũng là cực nhanh, nhưng là chỉ cảm thấy gian phòng đột nhiên sáng ngời, mãnh liệt ngọn đèn làm nàng nhịn không được nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó, nàng chỉ nghe được một tiếng ngã sấp xuống âm thanh, tâm lý vội vàng nàng nhất thời cố nén không khỏe mở mắt. Một màn trước mắt lập tức làm nàng kinh hãi không thôi, đối phương trên người treo dơ bẩn không nói, càng làm cho nàng trong lòng run sợ chính là sau lưng thượng giao thoa vết máu. Quần áo đều bị xé nứt, bên trong miệng vết thương thậm chí mắt thường có thể thấy được, đối phương nhìn thấy chính mình cái này thần thái, còn có thân hình của hắn, còn có tâm lý cỗ kia rung động, có ít thứ là cả đời đều quên không được, tính là đối phương cải biến hình thái, như bây giờ thảm thiết bộ dạng. Nàng cũng vẫn như cũ có thể tinh chuẩn nhận ra đây là chính mình đã lâu không gặp quá mặt con. Lập tức tâm thần hoảng loạn vô cùng Ninh Giao nhịn không được sắc nhọn mở miệng hô, con. Nhưng là đạo này âm thanh lại như là một đạo bùa đòi mạng giống như, đối phương không quay đầu lại nhìn nàng liếc nhìn một cái, ngược lại là tăng nhanh tốc độ, trực tiếp vọt vào phòng tắm, hơn nữa khóa trái lên. Ninh Giao trong lòng càng thêm vội vàng, cái gì cũng không để ý tới rồi. Trong tay mặt mua đồ vật phân tán đầy đất, nàng hướng về cửa phòng tắm miệng bước nhanh tới, nhất thời trái tim cuồng run rẩy không thôi, nàng thậm chí đều có một chút không thể khống chế được nàng thân thể của chính mình. Mở cửa, Ninh Giao nghiêng ngả lảo đảo đi đến cửa phòng tắm, la lớn. Không ngờ bên trong nhưng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Mở cửa a, Ninh Giao nhịn không được bắt đầu vỗ khởi cửa phòng tắm đến, dĩ vãng nàng tuyệt đối sẽ không làm như vậy tư thái. Nhưng là lúc này nàng hoàn toàn không cách nào khống chế được tâm tình của mình, phương vừa mới từ hắc ám trong đó chuyển tới quang minh hoàn cảnh phía dưới mắt của nàng không quá thích ứng. Có chút mơ hồ dưới tình huống vẫn như cũ có thể nhìn thấy con trai của mình vết thương trên người vết. Lập tức làm nàng cấp bách đến cơ hồ mau phát cuồng, người nói câu a. Tiểu Nam, đừng vuốt, ta đang tắm, Bên trong cuối cùng truyền ra này đạo quen thuộc lại có vẻ xa lạ âm thanh, đối phương lạnh lùng được giống như là tại đối mặt người xa lạ. Để ta tiến đến, Ninh Giao vừa nghĩ đến vừa mới nhìn đến hình ảnh, nhất thời thậm chí cảm thấy được hai chân như nhũn ra, nhịn không được mở miệng nói. Phiền chết, đối phương nhỏ tiếng âm thanh làm Ninh Giao chỉ cảm thấy thân thể nhoáng lên một cái, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Ngươi có phải hay không bị thương? Trên người ngươi có thương tích miệng, ta muốn đưa ngươi đi bệnh viện. Ninh Giao tiếp tục mở miệng nói, hận không thể trực tiếp vọt vào xác định đối phương tình huống. Không bị thương, chính là té lộn mèo một cái, ta hiện tại tắm rửa một cái, ngươi đừng đứng ở cửa. Bên trong con lạnh lùng âm thanh lại lần nữa truyền đến, Ninh Giao nhất thời nhịn không được siết chặt quả đấm, đối phương đưa mình là cái gì à? Ngã có thể ngã thành như vậy, ta không tin. Ninh Giao chỉ cảm thấy chính mình gấp đến độ đều nhanh rơi nước mắt, ngươi mau mở cửa. Đối phương chính là hừ lạnh một tiếng, lại không có chút nào mở cửa ý tứ. Mở cửa, Ninh Giao trong lòng lại cấp bách vừa giận vừa sợ, âm thanh nhịn không được ngừng cao bai đu. Nhưng là đối phương lại lần nữa khôi phục an tĩnh, không trả lời nữa vấn đề của nàng. Ninh Giao trong thường ngày mặt sở hữu bình tĩnh hình như toàn bộ bị hao mòn hầu như không còn. Lúc này nàng chỉ có một cái ý nghĩ thì phải là vọt vào nhìn nhìn con tình huống thật. Phanh, trong lòng lại cấp bách vừa giận vừa sợ Ninh Giao rốt cục thì nhịn không được đạp ra đại môn. Đập vào mắt là một cái thảm thiết lưng, phía trên tung hoành vết thương máu chảy rầm rề. Phương mới chỉ là mơ mơ hồ hồ lờ mờ nhìn đến, mà giờ khắc này là thật thấy rõ ràng phía trên vết máu, mỗi một đạo đều thật sâu khắc vào mắt của nàng bên trong. Ninh Giao còn chưa kịp nói cái gì, chỉ thấy một mạch chất mặt mày hình như hoàn toàn trở nên xa lạ thiếu niên chậm rãi quay đầu, dùng lạnh đến khiếp người đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm nàng, khóe miệng gợi lên một tia trào phúng độ cong. Ngài thật đúng là một điểm không thay đổi đâu. Đối phương lạnh lùng đến cực điểm âm thanh truyền đến, Ninh Giao chỉ cảm thấy trong lòng sở hữu phẫn nộ, vội vàng, kinh hoàng đều nhanh tốc tan đi, mà tùy theo thay thế đi lên là vô cùng khủng hoảng cùng với đau đớn. Thoáng chốc lúc, Ninh Giao chỉ cảm thấy đối phương trên người giao thoa tung hoành miệng vết thương đều dừng ở thân thể của mình phía trên. Nàng chỉ cảm thấy khí lực cả người giống như đều bị tháo nước. Nhất thời cư nhiên không khống chế được thân thể, nhất mông ngồi ở trên mặt đất. Chương 208, mông trần đứng ở mẹ trước mặt, lại lộ cái đại điều cái này nữ nhân. Tại ta tối không nghĩ tới thời điểm lấy một loại ngoài người ta dự liệu phương thức, vội vàng không kịp chuẩn bị lại lần nữa xâm nhập cuộc sống của ta trong đó, để ta vốn là đã thói quen cô độc cuộc sống giống như là đầu nhập vào nhất khối đá lớn, toàn bộ mặt nước cũng bắt đầu tạo nên gợn sóng. Ta nhìn mặt nàng thần sắc từng chút trở nên khiếp sợ, không thể tin, hóa thành cuối cùng có chút hốt hoảng thời điểm ta trong lòng mặt, kỳ thật còn có một chút ngầm thích cảm giác. Nhưng là rất nhanh đã bị ta thu liễm đi xuống. Khóe miệng gợi lên cười lạnh, không muốn dùng phương thức như thế đến dẫn tới chú ý của nàng, cũng không cần nàng đột nhiên bất ngờ quan tâm, không có nàng trở về, ta vẫn như cũ có thể quá rất khá. Ta nhìn nhất mông ngồi ở trên đất cái kia nữ nhân, lạnh lùng mở miệng nói, đi ra ngoài. Phía sau nàng giống như cuối cùng từ vừa mới bắt đầu kinh hoàng trong đó tỉnh táo hơi có chút, dựa vào bức tường, chậm rãi đứng lên. Ánh mắt của nàng vẫn luôn chưa từng rời đi trên người của ta. Lúc này càng là toát ra phức tạp thần sắc, ta rất khó hình dung nàng đây là một loại cái dạng gì ánh mắt, hoặc là một chút đau lòng, tan nát cõi lòng, thương hại vén tại cùng một chỗ bộ dạng. Tóm lại nàng ánh mắt bên trong toát ra đến quang mang để ta khó có thể nhìn thẳng, trong lòng cũng thực chán ghét nàng lộ ra như vậy bộ dạng. Người đây là cái gì ánh mắt, ta nhịn không được mở miệng nói, theo sau vươn tay đẩy thân thể của nàng đi ra ngoài đưa, người đi ra ngoài, ta còn muốn tắm rửa. Thân thể của nàng đang bị ta chạm đến khoảnh khắc kia lập tức căng thẳng rồi. Cả người giống như là trực tiếp chiêm niêm ở tại bên trên vách tường. Ta đẩy nửa ngày đều không thể đem cấp đẩy ra ngoài. Thấy nàng vẫn đang dùng cái loại này đau thương, thương xót ánh mắt xem ta. Ta thật sự có chút không chịu nổi. Ta chưa bao giờ cần phải người khác đáng thương. Nhất là nàng thương hại, nhất thời cũng là đến đây tính tình. Hướng nàng gầm nhẹ nói, đi ra ngoài. Đối phương lại không chút sứt mẻ. Một đôi bích thủy trưởng mắt hơi hơi nhộn nhạo, vẫn như cũ lập lờ chiều mến, thương tâm quang mang. Nhìn nàng bộ dạng, ta nhất thời cư nhiên nhịn không được có chút muốn lùi bước. Phía sau ta đã minh bạch ta rơi xuống hạ phong, ta nguyên bản tưởng tượng trong đó chính là trực tiếp xem nhẹ sự tồn tại của nàng. lấy thủy chung thái độ lạnh lùng đối đãi nàng. Nhưng khi thấy nàng khoảnh khắc kia, ta vẫn không thể nào khống chế được chính mình. Ngực chung mênh mông như thủy triều, kịch liệt giống như tia chớp, nổ tung như núi lửa cảm xúc, hướng về nàng phát ra tính tình. Nhất thời ta đột nhiên cảm giác được chính mình phá lệ buồn cười cùng vô lực. Ta sở hữu biểu hiện, bất kể là lạnh lùng cũng tốt, phẫn nộ cũng tốt, hình như tại mặt của nàng trước hết thảy đều như là tiểu hài tử siếc, vì chính là cầu được nàng quan tâm. Tại mặt của nàng phía trước, ta hình như vẫn là cái kia không lớn lên tiểu thí hài thôi. Nghĩ vậy, lòng ta lập tức khó chịu vô cùng, vươn tay hướng xuống liền muốn đi cởi quần. Đi ra ngoài, ta muốn tắm rửa. Ta lạnh lùng hướng về nàng mở miệng nói, nhưng là nàng nhưng thủy chung không có làm ra bất kỳ cái gì di chuyển. Chính là sâu kín xem ta, mân chặt môi, con người bên trong nhộn nhạo lên lệ quang. Tay của ta nắm quần, nhưng thủy chung không có hướng xuống cởi. Tại mặt của nàng phía trước, ta giống như lại không có gì tiến bộ. Nghĩ đến đây, lòng ta càng thêm loang lổ hỗn hợp mà khó chịu, vì thế đóng mắt, không quan tâm đem quần kéo lại đi. Đường lửa nóng dòng nước xung kích tại ta lõa lổ ở bên ngoài đại điều thời điểm, ta lập tức trong lòng kinh ngạc. Lúc ấy vốn là tính toán đã đem bên ngoài quần cấp cởi xuống đi, sau đó bên trong còn có một cái quần lót, nhưng là ai ngờ đến ta chính tại dạng này nỗi lòng hỗn độn dưới tình huống cư nhiên trực tiếp đem quần và quần lót đồng loạt cởi xuống dưới. Ta lập tức liền hiện ra đến đem quần nhắc tới đến ý tưởng, nhưng là nghĩ đến đây cái nữ nhân còn ở lại chỗ này xem ta cười nói, vì thế nhất thời cũng không có kéo lên đến, chính là thân thể hơi hơi nghiêng đi đi, đem mông nhắm ngay nàng. Nhưng khi ta quay đầu thời điểm lại phát hiện nàng vẫn như cũ dùng cái loại này bi thương muốn chết, uyển chuyển gào thét ánh mắt xem ta, hơn nữa không biết khi nào thì, hai hàng nước mắt đã theo nàng cặp kia nguyên bản uy nghiêm phượng mắt trong đó trượt rơi xuống. Thoáng chốc lúc, ta chỉ cảm thấy trong lòng cát vàng tràn ngập, cuồng phong tàn sát bừa bãi, ta cả người giống như là lộ ra tại rộng lớn mênh mông hoang mạc, trống không sở theo làm liều, thủy chung bị cô độc cùng lạnh lùng chiếm cứ nội tâm. Ta chỉ cảm thấy trong lòng có một chút không kềm được rồi, vì thế cũng không nghĩ đánh lại tính tại nơi này làm loại này nhìn giống như là vụng về biểu diễn. Ta duỗi tay nhắc tới quần, liền hướng về bên ngoài đi đến. Người đi đâu? Nàng cả người cuối cùng có phản ứng, vươn tay, theo bản năng muốn kéo giữ ta, nhưng là ta không có cho nàng cái này cơ hội, thân thể một bên liền đi ra ngoài. Nghênh diện thiếu chút nữa đụng phải nhất đạo thân ảnh, ta cẩn thận nhìn kỹ. Đúng là lại một cái thiếu nữ, lúc này chú ý tới của ta dòm ngó, con ngươi hình như có chút trốn tránh, nhưng vẫn là sợ hãi kêu một tiếng, ca ca. Lòng ta lúc này giống như là một vạn thất thảo nê mã băng đằng mà qua, ta chỉ cảm thấy lúc này ta đầu óc đều phải quá tải rồi, lại không phát tiết một chút ta hoàn toàn liền không biết làm sao xử lý. Ta không có lý nàng nhỏ giọng kêu gọi, chính là vươn tay tùy tay cầm một kiện trên ghế sofa mặt quần áo. Liền đi ra phía ngoài. Người đi đâu? Mặt sau một đạo nghẹn ngào âm thanh truyền đến, làm trong lòng ta khó chịu đồng thời lại nhiều hơn một chút kinh hoàng. Loại cảm giác này để ta rất không thoải mái. Ta không biết từ đâu mà đến, nhưng là lúc này ta cảm thấy ta ở lại nơi này sẽ làm ta rất không thoải mái. Rời đi nơi này là biện pháp tốt nhất. Vì thế ta tăng nhanh bước chân, nhìn dưới lầu chạy tới. Cứ việc ta đã chạy được cũng đủ mau. Nhưng là kia từng tiếng con vẫn là cách thật xa truyền đến tai của ta một bên. Thoáng chốc lúc, ta chỉ cảm thấy ta từ trước đến nay ngạo nhân thính lực mang cho ta đến đây thật lớn khôn nhiễu. Đến đi ra bên ngoài, lúc này đã đêm dài, ta có một chút mờ mịt, căn bản không biết mình nên đi nơi nào. Chương 209, gặp chuyện bất quyết Địch Thục Tuệ suy nghĩ một hồi, ta cấp Lý Thục Tuệ bấm điện thoại. Này, bên trong nàng âm thanh như trước dịu dàng. Ta bây giờ có thể đến ngươi chỗ đó sao? Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi. Quả thế, khóe miệng ta phác họa khởi một nụ cười khổ. Không có chỗ nào có thể là ta càng tránh gió. Vì thế liền chuẩn bị cúp điện thoại. Đường tay của ta sắp điểm đi lên gác điện thoại. Thời điểm bên trong âm thanh đột nhiên truyền qua. Ngươi bây giờ ở đâu? Ngươi thực không vui sao? Nghe nàng nói ta lập tức ngẩn người. Có rõ ràng như vậy sao? Ta bây giờ đang ở bên ngoài. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Người âm thanh nghe đến người sắp chết giống nhau. Lý Thục Tuệ nhẹ nhàng mở miệng nói. Làm sao có khả năng? Ta cười cười. Tâm lý nói thầm một tiếng. Ta cũng không yếu ớt như vậy. Người tới đi. Lý Thục Tuệ nhẹ nhàng mở miệng nói. Ân, ta chuẩn bị cúp điện thoại. Phía sau nàng lại mở miệng nói. cần ta cho ngươi chuẩn bị vật gì không? Ta trầm mặc một chút lập tức mở miệng nói, một chút thuốc tiêu viêm, băng vải à. Khi ta thuốc xe đi đến cái vị trí kia thời điểm tiểu khu bên trong im ắng, so với chúng ta bên kia muốn yên tĩnh rất nhiều. Ta hướng về Lý Thục Tuệ đại môn đi đến, lên lầu, đi đến nhà nàng trước cửa. Ta vươn tay nhẹ nhàng gõ cửa. Ai? Lý Thục Tuệ âm thanh rất nhanh liền theo bên trong truyền đến. Ta âm thanh rốt cuộc khó nén mệt mỏi, hiện tại ta chỉ nghĩ xử lý tốt miệng vết thương, ngủ một giấc. Rất nhanh môn liền mở ra, là một thân đồ ngủ quần ngủ Lý Thục Tuệ, lúc này nàng hình như cũng có một chút mệt mỏi, cũng đúng, cái này thời gian điểm nàng sớm hẳn là ngủ. Nàng xem của ta bộ dạng, lập tức dọa nhảy dựng, ngươi đây là làm sao đi? Như thế nào nửa người dưới đều ướt? Không có việc gì, ta nhỏ tiếng mở miệng nói, sau đó đi vào bên trong. Cởi quần ra a, Lý Thục Tuệ nhẹ nhàng mở miệng nói. Ta đem quần cởi xuống, một điểm không lưu, Lý Thục Tuệ tiếp nhận quần của ta, sau đó phóng tới một bên bồn bên trong, cầm nhất cái khăn lông đến đưa tới tay của ta phía trên. Ta tiếp nhận khăn mặt lau vệt nước, nhẹ nhàng mở miệng nói, người kia lại tới nữa. Ta chú ý tới nàng vừa rồi đối với cửa có người gõ cửa thái độ. Ân, Lý Thục Tuệ chính là nhẹ nhàng trả lời một câu, cũng không có nhiều lời. Nàng lúc này mới đi tới phía trước mặt của ta, xem ta mở miệng nói, miệng vết thương đâu này. Ta lặng lẽ đem quần áo cấp cởi bỏ, tại dưới cởi đến thời điểm khó tránh khỏi liên lụy đến miệng vết thương, lập tức để ta nhe răng trợn mắt lên. Cởi xuống quần áo sau đó, Lý Thục Tuệ xem ta bộ dạng, lập tức hít một hơi khí lạnh, người đây là đi làm thôi rồi hả? Bị người khác chém, việc nhỏ, ta nhìn Lý Thục Tuệ nhất mặt nhíu mày bộ dạng, nhẹ nhàng mở miệng nói. Lý Thục Tuệ xem ta bộ dạng trầm mặc một chút, vẫn là không nói gì, chính là đem dược thủy cầm lấy bắt đầu cho ta trà lau. Đôi khi khó tránh khỏi làm đau ta, để ta nhịn không được hít sâu một hơi, mà lúc này đây Lý Thục Tuệ liền dừng lại động tác, chờ ta thích ứng sau lại tiếp tục động thủ. Đợi cho nàng trà lau xong, ta liếc mắt nhìn thời gian, đã tiếp cận một chút. Ha, Lý Thục Tuệ mệt mỏi ngáp một cái, sau đó xem ta đói bụng chưa? Ăn. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, chỉ cảm thấy hiện tại mệt mỏi thật sự. Ta muốn ngủ cảm giác, Lý Thục Tuệ mấp máy miệng, trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ngươi bây giờ đều được bộ dáng này còn không thành thật. Không phải là, ta cười khổ một cái, ta là thật muốn ngủ cảm giác. Tốt, Lý Thục Tuệ gật gật đầu, sau đó vươn tay đỡ lấy cánh tay của ta. Không có việc gì, ta còn không đến mức đến trình độ đó. Ta nhẹ nhàng mở miệng trấn an nói. Nhưng là cũng không tránh ra khỏi tay nàng, cứ như vậy làm nàng ôm lấy ta đi tới. Đợi đi tới phía trên giường, ta trực tiếp nằm đi xuống, nâng lên đầu đến nhìn còn đứng ở bên giường nàng, đi lên a, đi ngủ. Ngươi trước tiên ngủ đi, ta đi đem ngươi quần áo tắm sạch. Lý Thục Tuệ lại đánh ngáp một cái, sau đó đạp đạp đạp kéo lấy giày quai hậu đi ra ngoài. Mà ta ghé vào trên giường, nghe thấy nàng trên giường thơm mát, rất nhanh liền đã ngủ. Giấc mơ trong đó mơ mơ màng màng sờ soạng đến một cái ấm áp mềm mại đồ vật, ta đã đem đầu cấp nằm lên, an tâm cuối cùng đã ngủ. Sao đợi cho ngày thứ hai tỉnh lại, mở to mắt ta còn không kịp thấy rõ ràng chung quanh là tình huống gì, cũng cảm giác sau lưng một trận đau đớn truyền đến. Ôi, ta nhịn không được mở miệng rên rỉ một tiếng, theo sau cũng cảm giác được một cái ấm áp tay nhỏ đụng đến ta khuôn mặt, làm sao vậy? Phía sau ta mới nhìn đến ta bây giờ là lấy một cái nằm sấp ngủ phương thức ngủ ở Lý Thục Tuệ trong ngực, khuôn mặt liền dán vào nàng mềm mại vú, lúc này nâng lên đầu, vừa vặn đón nhận nàng dịu dàng ánh mắt. Không có việc gì, ta lập tức chỉ cảm thấy tâm lý đều bị chữa khỏi thật nhiều, an tĩnh dán vào vú của nàng, nhẹ nhàng ngửi bên trong hương sữa vị. Rốt cuộc làm sao vậy? Lý Thục Tuệ vươn tay vén lên của ta sợi tóc, một đôi nắng con ngươi nhìn chằm chằm ta. Ngươi tối hôm qua đến thời điểm hù được ta. Nhìn mắt của nàng, ta cảm giác trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng mở miệng nói, cảm ơn ngươi. Hiện tại chỉ cần vừa nghĩ đến ra tình huống bên trong, đã cảm thấy trong lòng một đoàn loạn ma, nhịn không được mở miệng nói, cùng trong nhà cãi nhau. Lý Thục Tuệ mấp máy miệng, trầm mặc một chút, con ngươi có chút phức tạp. Làm sao vậy? Ta nhìn Lý Thục Tuệ bộ dạng, mở miệng hỏi. Vậy ngươi nửa đêm chạy ra? Các nàng không thể tìm ngươi tìm tới khi nào? Lý Thục Tuệ nhẹ nhàng mở miệng nói. Các nàng tìm ta làm sao? Ta tức giận mở miệng nói, các nàng còn ước gì cách ta xa một chút đâu. Lý Thục Tuệ trầm mặc một hồi, sau đó vươn tay kéo lấy ta khuôn mặt, một đôi mắt xem ta, ta cảm thấy ngươi bây giờ tối xong trở về nhìn nhìn. Không muốn trở về, ta lại cúi thấp đầu vùi vào nàng cặp vú trong đó, thiệt là phiền. Thiệt là phiền, thiệt là phiền, Lý Thục Tuệ niệm hai tiếng, nơi nào phiền, ngươi hiện tại một đêm phía trên không trở về, trên người còn mang theo thương nặng như vậy, nhà ngươi nhân không vội vàng đã chết rồi sao? Gặp ta vẫn đang chôn ở nàng trong ngực không ngẩng đầu, Lý Thục Tuệ liền vươn tay kéo lấy ta khuôn mặt lên. Ngươi có phiền hay không? Ta nhịn không được mở miệng nói. Nha, Lý Thục Tuệ lúc này mới liền vội vàng thu tay về, có chút sợ hãi mở miệng nói. Ai, nhìn nàng bộ dạng ta nhất thời cũng là có chút nhịn không được thương tiếc, nhẹ giọng mở miệng nói, ta cho ngươi chuyển tiền đủ dùng hay không? Đủ, Lý Thục Tuệ nhẹ nhàng mở miệng nói, lúc này nàng có vẻ có chút dầu dĩ không vui bộ dạng. Làm sao vậy, ta nhìn nàng khuôn mặt, ngươi cũng muốn đuổi ta đi. Ta không phải là, Lý Thục Tuệ lắc lắc đầu, là một cái mẫu thân, ta rất minh bạch nhà ngươi trưởng tâm tình. Phía sau ta mở miệng hỏi, con trai ngươi đâu này? Lý Thục Tuệ trầm mặc xuống. Đi đâu? Tại quán net còn không có trở về sao? Ta nhìn mắt của nàng truy vấn nói. Hắn đi theo hắn đại bá. Lý Thục Tuệ con người bên trong lập lờ, nhẹ nhàng mở miệng nói. Âm thanh bên trong hình như còn có điểm bi ai. Đại bá của hắn rất nhiều tiền. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Ít nhất so theo lấy ta tốt. Lý Thục Tuệ tự giễu cười cười. Theo sau nàng liền nói sang chuyện khác mở miệng nói. Đói bụng chưa? Muốn ăn cơm hay không? Đói bụng, ta gật gật đầu, sau đó gương mặt khát vọng nhìn nàng, nhưng là ta nghĩ. Lý Thục Tuệ bị ta nóng cháy ánh mắt nhìn xem có chút trốn tránh, cắn môi dưới mở miệng nói, chờ ngươi thương lành rồi nói sau. Nhưng là ta vẫn đang không có ý định buông tha nàng, nhìn nàng mọng nước bờ môi mở miệng nói, ngươi có thể giúp ta. Miệng sao? Lý Thục Tuệ khuôn mặt đột nhiên trở nên có chút đỏ lên. Nhất thời nhịn không được vươn tay bấm một cái ta khuôn mặt, trên người đều như vậy rồi. Như thế nào còn nghĩ làm chuyện này? Ai bảo ngài như vậy mê người đâu này? Ta trừng mắt nhìn nhìn nàng. Qua một hồi, ta thoải mái thư thái tựa vào Lý Thục Tuệ cất xong cây chăn phía trên, lưng đã kết vầy. Mà Lý Thục Tuệ là nhu thuận ghé vào trước mặt của ta, xem ta nhất trụ kình thiên côn thịt, nhất thời có chút ngượng ngùng. Làm sao vậy? Ta cười khẽ nhìn nàng. Theo tư thế này nhìn về phía toàn thân của nàng, có thể đem thân thể tốt đẹp đường cong nhìn một cái không sót gì, phía sau hai bên mông mập phá lệ thấy được, thật cao nhếch lên, phá lệ mê người. Vài ngày như vậy không thấy, liền không biết, ta một bên cười, một bên khống chế côn thịt nhẹ nhàng nhảy lên một chút. Lý Thục Tuệ khuôn mặt trở nên đỏ hơn, nhìn của ta côn thịt nhìn một hồi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ta liếc nhìn một cái. Ngươi côn thịt có phải hay không lại thành lớn một điểm? Phải không? Ta biết của ta côn thịt tùy theo tu luyện mà thành lớn thay đổi thô, nhưng tăng trưởng tốc độ cũng không nhanh. Tại đến 18 cm sau sinh trưởng tốc độ càng là rất chậm, dĩ nhiên, ta cảm thấy dài như vậy độ cũng thực đủ dùng rồi. Lại lâu một chút, ta chỉ sợ đối phương sẽ chịu không nổi, nhất là Liễu Tiểu Ngọc cái tiểu cô nương kia. Tại ta đào đi ra thời điểm đều sẽ bị dọa khóc bộ dạng. Không biết về sau như thế nào mới có thể ăn luôn nàng. Ta cảm giác là so trước kia thay đổi hơi dài một chút. Lý Thục Tuệ nghiêm túc xem ta côn thịt. Không biết vì sao, ta luôn cảm thấy cái bộ dạng này nàng có chút đáng yêu. Vì thế nhịn không được mở miệng trêu đùa nói, ngươi muốn hay không lượng nhất lượng. Nói lên, Lý Thục Tuệ hẳn là hiểu rõ ta nhất chiều dài cùng độ thô nữ nhân. Dù sao nàng và ta ân ái số lần nhiều nhất, hơn nữa còn miệng quá vài lần. Không được, Lý Thục Tuệ đến gần của ta côn thịt, nhẹ nhàng gọi ra khí tức hâm nóng một chút, biến thành của ta côn thịt có chút thoải mái. Lý Thục Tuệ phía sau xem ta côn thịt mở miệng nói, thật kỳ quái. Như thế nào kỳ quái? Ta hiện tại chỉ muốn của ta côn thịt cắm vào nàng miệng nhỏ bên trong, nhất thời có chút nóng lòng, cố ý ưỡn ưỡn côn thịt, xử đến nàng khuôn mặt. Lý Thục Tuệ trốn tránh không kịp, bị của ta côn thịt xử đến mặt phía trên. Lập tức dọa nhảy dựng, xấu hổ nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó vươn tay cầm chặt của ta côn thịt. Nàng hai tay đều cầm đi lên, sau đó đem phóng tới trước mặt, người phía trước nơi này giống như dài quá một chút. Hạt châu nhỏ, nghe lời nói của nàng, ta Ta lập tức nhìn tiểu huynh đệ của ta, phát hiện tại quy đầu phía trên phương giống như xuất hiện nhất từng viên tiểu viên bi, nhưng bây giờ còn không phải là rất rõ ràng, xuất hiện ở phía trên hình như lại vì này tăng thêm một chút khí thế, có vẻ càng thêm dữ tợn. Đây là cái gì? Ta tại tâm bên trong thầm nói, chẳng lẽ đây cũng là tu luyện dài ra? Hay là mặt sau lại muốn dài ra cái loại này từng viên nhập châu? Lý Thục Tuệ phía sau tò mò vươn tay sờ sờ, cảm giác thô cứng. Hô, cảm nhận nàng tay nhỏ vuốt phẳng, ta lập tức nhịn không được hít một hơi. Ngươi nếu lại như vậy khiêu khích ta có thể chính xác là muốn không nhịn được a. Nha, Lý Thục Tuệ lúc này mới nâng lên đầu đến xem ta liếc nhìn một cái. Xem ta hình như có chút khó có thể chịu đựng bộ dạng, lúc này mới không còn như một cái tò mò bảo bảo giống nhau nơi nơi nhìn, mà là nhẹ nhàng hộc ra một điểm nước miếng tại ta thân gậy phía trên, lúc này mới hai tay tuốt, trợ giúp ta phục vụ lên. Ha ha, cảm nhận hạ thân khoái cảm, ta khuôn mặt dần dần xuất hiện trừ bỏ nụ cười, mặc kệ biến thành cái dạng gì nha. Dù sao đều là ngươi đến hưởng thụ. Hưởng thụ, Lý Thục Tuệ lặp lại một chút cái từ này. Ngẩng đầu đến chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, nơi nào hưởng thụ? Mỗi lần đều là ngươi hưởng thụ. Nói bậy, ta nhìn mắt của nàng, thế nào một lần không phải là ta tại phía trên luy từ luy hoạt, ngươi ở phía dưới y y nha nha kêu. Ngươi chẳng lẽ không thoải mái sao? Y y nha nha, Lý Thục Tuệ nhìn ta liếc nhìn một cái, ai y y nha nha đúng không? Phía sau ta mới nghĩ đến Lý Thục Tuệ giống như tại giường việc phía trên đều biểu hiện cực kỳ ngượng ngùng. Rất ít rên rỉ ra cái gì dâm đãng từ ngữ, trên cơ bản chỉ có tại thời điểm cao trào mới nhịn không được lớn tiếng kêu hai cái. Ngươi, Lý Thục Tuệ nâng lên đầu còn muốn nói điều gì, nhưng là bị ta trực tiếp đè đầu hướng xuống, ăn đi ngươi, lớn như vậy côn thịt vẫn không thể ngăn chặn miệng của ngươi. Ô ô ô, bị ta nhét vào, Lý Thục Tuệ lập tức ô ít vài tiếng, khó thích ứng của ta nhỏ, thấy thế ta buông lỏng ra đầu của nàng, nàng liền vội vàng nhổ ra. Ngươi như vậy cấp bách làm gì? Lý Thục Tuệ bất mãn mở miệng nói. Ta muốn, ta nhìn nàng bộ dạng nhịn không được thở dài một hơi, hạ thân sưng tấy đến trình độ cực cao, rất lâu không phát tiết ra đi, để ta nhịn không được hơi hơi nhíu mày. Xem ta bộ dạng, Lý Thục Tuệ hình như cũng minh bạch ta thập phần khó chịu, vì thế nhẹ nhàng mở miệng nói, ta giúp ngươi miệng sau đó, ngươi liền đi về nhà a. Ngươi so với mẹ ta còn quan tâm ta à? Ta nghe nàng nói nhịn không được lật cái bạch nhãn, Lý Thục Tuệ mấp máy miệng, cúi đầu xuống, hai tay nắm lấy của ta côn thịt, liền một câu nói như vậy cũng không nói. Ai, thật sự là phục ngươi, ta không kiên nhẫn mở miệng nói, hành, ngươi cho ta làm ra ta bước đi. Lý Thục Tuệ nâng lên con ngươi nhìn ta liếc nhìn một cái, hình như cũng là có chút bất đắc dĩ. Ngươi không nghĩ giúp ta vậy ngươi sẽ xuống ngay à? Ta nhìn nàng cái bộ dạng này cũng là có chút phiền lòng, không hiểu liên tưởng đến này cái nữ nhân ánh mắt, vì thế ta vươn tay giơ giơ, ý bảo nàng đi xuống. Lý Thục Tuệ nắm lấy của ta côn thịt không nói gì, gặp ta còn muốn nói gì, vì thế liền cúi đầu, hé miệng hôn lên của ta côn thịt, nuốt vào một cái quy đầu. Nha, ta lập tức rên rỉ một tiếng, hạ thân khoái cảm không ngừng truyền đến. Thoải mái, tràn đầy oán khí. Đều tùy theo Lý Thục Tuệ lắc lư chán giúp ta miệng một hồi tan thành mây khói. Nàng lè lưỡi đến tại đầu chim của ta phía trên vẽ vài vòng, một chút nuốt ăn của ta côn thịt lại phun một bộ phận, một nửa côn thịt đều bị nước miếng của nàng thấm ướt, phun đi ra thời điểm lóng lánh một mảnh. Miệng thêm vài phút đồng hồ, nàng phun ra của ta côn thịt đến nghỉ ngơi một hồi, sau đó lại cúi thấp đầu tiếp tục miệng. Lúc này đây tốc độ của nàng tăng nhanh không ít. Chán không ngừng lắc lư, hồng nhuận miệng nhỏ trong đó không ngừng ra vào ta giữ tợn to dài côn thịt, giữ tợn cứng rắn thân gậy cùng nàng miệng nhỏ bên trong nóng ẩm chất lỏng va chạm ma sát, không ngừng phát ra om ọp âm thanh. Nàng miệng một hồi ta có một chút không chịu nổi, vì thế đè xuống đầu của nàng nhưng là lại cảm thấy có chút không ổn liền buông ra. A, Lý Thục Tuệ mở ra nghi hoặc con ngươi xem ta, giống như đã có chút thói quen bị ta ấn đầu xông pha phát tiết ra đến. Lúc này bị ta buông lỏng ra đầu còn có điểm kỳ quái xem ta. Ngươi tự để đi, ta sợ lại đem ngươi làm đau. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Lý Thục Tuệ minh mị đa tình mắt to nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau mà bắt đầu chính mình chuyển động, lúc lên lúc xuống. Qua một hồi ta gầm nhẹ, bắn, theo sau liền đè lại đầu của nàng, hạ thân từng cổ tinh đặc nổ bắn ra mà ra. Mà Lý Thục Tuệ đối với ta xuất tinh lượng cũng sớm liền có điều dài. Tải của ta côn thịt xung quanh một vòng vây quanh nhất cái khăn lông, nàng miệng mở rộng, không ngừng có tinh dịch theo bên trong miệng của nàng nhỏ giọt rơi đi ra chảy tới khăn mặt phía trên. Đợi cho ta sau khi bắn xong, khăn mặt phía trên đã tràn đầy ta sền sệt dính dính tanh hôi tinh dịch. Lý Thục Tuệ đem trong miệng mặt tinh dịch phun tại khăn mặt phía trên, sau đó đem khăn mặt phóng tới một bên, xem ta lửa nóng ánh mắt, vì thế liền đưa ra lưỡi hồng tại ta côn thịt phía trên liếm láp dọn dẹp lên. Qua một hồi, ta nhìn nàng lại muốn trong miệng mặt tinh dịch nhổ ra, ở hơi hơi nhăn lại mi. Lý Thục Tuệ xem ta bộ dạng, hơi hơi chu mỏ một cái, sau đó cau mày, rầm, một tiếng lại nuốt đi vào, ta này mới lộ ra nụ cười. Thư thái sao? Lý Thục Tuệ lau miệng, lại lau lau mồ hôi, nâng lên đầu đến xem ta. Thư thái, ta ánh mắt sáng rực nhìn nàng to mọng bờ mông, nhưng là ta còn muốn. Lý Thục Tuệ lập tức rụt một cái thân thể, nhưng là xem ta dựa vào tại chăn phía trên không có chút nào truy bộ dạng, lúc này mới lên tiếng nói, miệng của ta chịu không nổi. Ta biết, ta nhìn mông của nàng bộ, ánh mắt nóng cháy, ngươi có thể. Chính mình đi lên động sao? Nói xong câu đó. Lý Thục Tuệ khuôn mặt đột nhiên trở nên đỏ bừng, buông xuống quan sát kiểm, cũng không xem ta kia nóng rực ánh mắt. Được rồi, ta biết nàng thực ngượng ngùng, vì thế cũng không nghĩ có thể bắt buộc nàng, vừa mới bắn ra nhiều như vậy đã để dưới mặt ta mặt không khó như vậy bị. Người không muốn coi như, ta hiện tại đói bụng, ta sờ sờ bụng nhìn Lý Thục Tuệ, ta đây đi làm cơm. Lý Thục Tuệ lúc này mới như Lâm Đại Xá bình thường cầm lấy một bên khăn mặt, bay nhanh rời đi gian phòng. Ha ha, nhìn nàng mê người mông bự, ta nhịn không được liếm môi một cái, không sai. Nhưng là cảm nhận được trên thân thể của mình đau đớn, cũng chỉ có thể bỏ qua quyết định này, dù sao muốn Lý Thục Tuệ chủ động kỵ tại thân thể của mình phía trên hầu hạ chính mình, trước mắt tôi nói đối với nàng vẫn là quá khó mà tiếp nhận rồi. Về sau chậm rãi dạy dỗ nàng thì tốt, ta nhịn không được gợi lên khóe miệng. Qua một hồi, Lý Thục Tuệ bữa sáng làm xong, hạ mì sợi. Thứ 210 chương, cho ngươi 10 đồng tiền Nga ngoan bảo bảo, đi về nhà a, mùi vị không tệ a. Ta ăn vài hớp nhìn nàng, đột nhiên nhớ tới chính mình này giống như là lần thứ nhất ăn nàng làm cơm, tay nghề rất tốt. Nhanh ăn đi, Lý Thục Tuệ một bàn tay ôm lấy con gái của nàng bú sữa, vừa ăn cơm, lộ ra bên ngoài trắng nõn vú hấp dẫn lên chú ý của ta. Ta cũng muốn uống, ta nhìn con gái nàng uống chính hương. Nhất thời nhìn không được cũng muốn nếm thử. Người ăn còn thiếu sao? Lý Thục Tuệ liếc ta liếc nhìn một cái. Hắc hắc, ta 2-3 miếng đã đem mặt của nàng đầu cấp toàn bộ ăn hết sạch, sau đó tiến đến mặt của nàng trước. Phía sau nàng cũng nguy tốt lắm con gái của mình, sau đó đem phóng tới một bên. Mà ta cũng đã cúi đầu, vươn tay rớt ra ngực của nàng khâm, đem nàng mặt khác một cái vú lớn kéo đi ra, cúi đầu cắn đi lên. Ân... Lý Thục Tuệ nhẹ nhàng ân một tiếng, sau đó vươn tay ôm lấy đầu của ta. Đừng cắn, nàng âm thanh phá lệ nhẹ nhàng, để ta rất là thoải mái, nhẹ nhàng mút lấy vú của nàng, bên trong mang theo điểm mùi tanh sữa tươi ồ ồ chảy ra, bị ta hút vào trong miệng thưởng thức một phen, nuốt xuống cuối cùng. Ta mút hút tốt một hồi, biết nàng cái này vú bên trong sữa tươi đã không có, lúc này mới nâng lên đầu. Không có có hay không? Lý Thục Tuệ thấy thế chuẩn bị thu hồi chén cơm của mình, vươn tay ấn đầu của ta đẩy ra phía ngoài. Như vậy cấp bách làm sao? Ta nhìn nàng một đôi to lớn vú, nụ hoa nhan sắc đỏ thầm, xung quanh một vòng mang theo điểm màu hồng quầng vú, nhìn mượt mà mê người, vừa mới liếm láp làm vú của nàng hình như nhan sắc đều sâu hơn một điểm, nụ hoa nhồi máu đứng thẳng. Cấp tiểu ra hỏa chưa chút, Lý Thục Tuệ nhíu mày, nha, ta lúc này mới đáp đáp một tiếng. Nhớ mãi không tha đưa mắt theo vú của nàng phía trên di rời, đối với nàng này một đôi no đủ vú lớn, ta cuối cùng có chút ăn không đủ. Lý Thục Tuệ sốt sốt soạt soạt sửa sang xong chính mình quần áo, sau đó liền tự mình thu lại bàn ăn, sau đó đem tiểu gia hỏa lưng tại trên người. Người đi đâu? Ta nghi hoặc nhìn nàng. Đi làm bao? Lý Thục Tuệ nhìn ta liếc nhìn một cái, lại nhanh bó sát người phía trên dây thừng. Nữ nhi của ta nhỏ như vậy ở nhà một mình ta lo lắng, vẫn là mang đi ra ngoài a. Nhìn nàng cái bộ dạng này ta nhất thời tâm lý rất không là mùi vị. Tại lúc trước kia một khoản tiền lớn nơi tay thượng thời điểm ta không nghĩ đến trợ giúp nàng giải quyết vấn đề này, hiện tại ngược lại suy nghĩ. Ta về sau trả thù lao nuôi ngươi a, ngươi đừng đi ra. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, ta không có thói quen dựa vào người khác ăn cơm. Lý Thục Tuệ nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó mở miệng nói, ngươi chính mình tại nơi này a, muốn làm gì thì làm gì, đói bụng liền mình làm cơm, ta buổi tối trở về. Nha, nhìn nàng bộ dạng ta cũng chỉ có thể đáp đáp một tiếng. Bất quá ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là trở về. Lý Thục Tuệ nhìn ta liếc nhìn một cái. Làm sao rồi? Ta bất mãn nhìn nàng. Ta ngay tại ngươi nơi này đợi một hồi ngươi liền không cao hứng. Dứt lời ta còn ủy khuất ba ba nhìn nàng. Ha ha, Lý Thục Tuệ xem ta bộ dạng không nhịn cười được. Theo sau lại một mặt nghiêm túc xem ta. Ta chỉ là không muốn làm mặt khác một cái nữ nhân ở khắp thế giới tìm kiếm con trai của nàng. Ta mấp máy miệng, âm thanh trở nên trầm thấp. Nàng làm sao có khả năng sẽ tìm ta? Người trở về nhìn nhìn sẽ biết. Lý Thục Tuệ lấy ra một cái che nắng mạo mang tại đầu nàng phía trên, theo sau theo bên trong ngực sờ soạng một hồi, cư nhiên lấy ra 10 đồng tiền đưa cho ta. Làm sao? Ta đối với cử động của nàng cảm giác được có chút nghi hoặc. Đi ra ngoài mua cây cà rem thuê xe về nhà a. Lý Thục Tuệ khóe miệng gợi lên. Ôi chao, ngươi có ý tứ gì? Ta lập tức đứng lên, nhưng là sau lưng vừa dùng lực lại đau, để ta nhe răng trợn mắt. Ngươi chậm một chút a, tương đương ta đi trước tương đương. Lý Thục Tuệ bước chân nhẹ nhàng, khóe miệng treo cười nhạt, sau đó đi ra ngoài. Ta lại không phải là tiểu hài tử. Ta nhìn trong tay mặt cái kia 10 đồng tiền, lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Đợi cho Lý Thục Tuệ sau khi rời khỏi, ta cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bởi vì tại nơi này đợi cũng không có ý gì, vẫn là quyết định về nhà. Dù sao chỗ đó là ta ở lâu như vậy, rõ ràng lúc trước thời điểm là các nàng ly khai, hiện tại lại trở về muốn đem ta đuổi đi sao? Nghĩ vậy ta liền có một chút khí, tối qua chính mình làm sao lại muốn chạy, thật là một người nhát gan a. Ta tại nội tâm chửi bậy chính mình hai câu, sau đó ra Lý Thục Tuệ môn phía dưới lâu. Thuê xe hướng nhà mình tiểu khu trở về. Đến Thủy Cúc tiểu khu, ta xa xa liếc mắt nhìn, giống như không có gì khác thường. Toàn bộ như cũ là như vậy, gió yên biển lặng bộ dạng, hình như của ta rời đi đối với chỗ này cũng không có ảnh hưởng gì. Hô, như vậy cũng tốt, ta thở phào một hơi, nhìn đến của ta rời đi cũng không có đối với nàng tạo thành bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cũng thế, nàng lúc trước đều ngoan tâm như vậy, ta còn đang suy nghĩ gì đâu. Chính là không biết vì sao, tâm lý lúc nào cũng là có chút không hiểu mất mát. Ta lắc lắc đầu đem kia một chút suy nghĩ cấp vãi đi ra. Ta tại Thủy Cúc cửa xuống xe, trả tiền rồi tiền xe, sau đó chậm rãi hướng bên trong đi đến. Một bên nhìn đường về nhà thượng đi đến, ta đột nhiên ý thức được một vấn đề, giống như trong nhà mặt khóa đã bị mở khóa sư phó đổi. Nhất thời ta sửng sốt một chút, lập tức tâm lý lại sinh ra một chút phẫn nộ lại một chút bất đắc dĩ. Mới vừa vặn trở về sẽ đem toàn bộ làm được quyết tuyệt, đây là hoàn toàn đem ta cấp đuổi ra ngoài sao? Kỳ thật ta chẳng phải là thật không có đi địa phương, trừ bỏ Lý Thục Tuệ trong nhà mặt ở ngoài. Thế giới, địa bàn đều là ta có thể đợi địa phương, nhưng là đó là một cái tràn đầy mồ hôi nam nữ dục vọng địa phương, có rất nhiều bẩn đồ vật, nếu như không phải là không có lựa chọn khác, ta vẫn là không muốn lưu ở đó. Ta một bên suy nghĩ đi ra ngoài ở có khả năng. Sau đó một bên đi lên, đi đến cửa nhà trước đó. Môn là mở phân nửa, không có đóng lại. Ta nhẹ nhàng đi vào, quét liếc nhìn một cái, liền thấy một cái màu trắng thân ảnh lúc này chính vô tình nằm trên mặt đất. Nhìn thấy động tĩnh của cửa lập tức ngẩng đầu đến, thấy là ta, lập tức, ngao ô ô, chạy. Nhìn tiểu tuyết ủy khuất bộ dạng ta lập tức cũng là có chút đau lòng, bán ngồi xuống sờ đầu của nó, ăn rồi chưa? Phía sau ta nhìn một bên thức ăn cho chó. Giống như không nhúc nhích vài hớp bộ dạng. Thì sao, ngươi không tâm tình ăn sao? Ta cười sờ nó đầu chó, hay là nói, ngươi muốn ăn ta làm cơm à nha? Gâu gâu uông, tiểu tuyết gâu gâu kêu vài tiếng, sau đó vây quanh ta bắt đầu vui sướng lên. Bất quá phía sau ta đột nhiên có phát giác nâng lên đầu, vừa vặn đối đầu một đôi sợ hãi con ngươi. Cùng ta nhìn nhau liếc nhìn một cái nàng liền cúi đầu xuống. Ta cũng không có muốn cùng nàng đáp lời ý tứ, chính là cười đùa giỡn tiểu tuyết, sau đó đứng dậy đi phòng bếp chuẩn bị nấu cơm. Mẹ tìm ngươi tìm khắp điên rồi, phía sau thiếu nữ đi đến cửa phòng bếp, xem ta nhỏ giọng mở miệng nói. Ta không có lý nàng, chính là nổ súng chuẩn bị nấu cơm. Ngươi biết không, Nàng thực sự là vô cùng cấp bách, xem ta bất vi sở động bộ dạng, nàng lập tức nóng nảy, đi đến cửa mở miệng nói. Nha, ta đào tốt mễ, sau đó đem nồi cơm điện cắm lên, lúc này mới hồi đáp một tiếng, sau đó đi đến mặt của nàng trước mở miệng nói, làm một chút. Thiếu nữ do dự một hồi vẫn là tuyển chọn tránh ra đường, ta đến trong tủ lạnh mặt đào cổ một trận, phát hiện bên trong cái gì cũng không có. Mẹ nàng đều muốn điên rồi, gặp ta vẫn như cũ bất vi sở động bộ dạng, thiếu nữ dậm chân mở miệng nói. Cái gì, ta xem nàng liếc nhìn một cái, nhìn nàng mặt nhỏ đỏ lên bộ dạng, hình như rất tức giận, ta mở miệng cười nói, nàng làm sao vậy? Ngươi, nàng xem ta lập tức siết chặt quả đấm nhỏ, hơi hơi nhếch lên miệng, nhất thời cư nhiên mù quáng vành mắt. Ngươi có biết nàng có bao nhiêu quan tâm ngươi sao? Ngươi tối qua tại sao muốn đi ra ngoài? Ngươi có biết nàng cho tới bây giờ đều vẫn chưa ngủ sao? Liền là bởi vì ngươi. Thiếu nữ mang theo khóc nức nở âm thanh để ta nhất thời có chút sửng sốt. Ta ngược lại thực sự không nghĩ đến nàng một mực tìm đến bây giờ. Ta trầm mặc một hồi mở miệng nói, nàng người đâu? Còn tại bên ngoài tìm ngươi à? Thiếu nữ nhất thời nhịn không được dụi dụi mắt. Ta từ trước đến nay đều không nhìn thấy nàng thương tâm như vậy, vội vàng quá. Phải không? Ta chỉ cảm thấy ta trong lòng mặt lại bắt đầu biến loạn rồi. Vốn là cưỡng ép làm chính mình lãnh khốc xuống cảm xúc lại bắt đầu dâng. Nhất thời nói chuyện cũng không nhịn được có chút đánh run rẩy. Ngươi lừa ai đó? Thiếu nữ gắt gao nhìn chằm chằm ta. Ta có hay không lừa ngươi? Ngươi chính mình tâm lý chẳng lẽ không rõ ràng sao? Chẳng lẽ ngày hôm qua mẹ cũng là đang diễn trò sao? Ngươi, ta lập tức cảm giác được tâm lý có chút hoảng hốt, có chút không biết như thế nào đi đối mặt sự phát hiện kia tại vẫn đang còn tại bên ngoài tìm kiếm của ta nữ nhân, vì thế vội vàng mở miệng nói, ta muốn đi ra ngoài mua thức ăn. Đứng lại, thiếu nữ tiến lên đến trực tiếp bắt được của ta quần áo. Buông ra, ta quay đầu trừng mắt nàng mở miệng nói, còn ngươi bên trong hiện ra tức giận. Làm gì? Chấm hỏi ngoặc kép, thiếu nữ xem ta bộ dạng lập tức lại chảy ra nước mắt. Lạch cạch nhỏ giọt rơi phía dưới đến, nhưng vẫn là không có buông ra của ta quần áo, ngươi. Ngươi bây giờ muốn đánh ta sao? Nhìn nàng nước mắt như mưa bộ dạng, ta nhất thời tâm lý cũng là khó chịu. Vì thế đành phải nhẹ nhàng mở miệng nói, ta liền muốn đi ra ngoài mua thức ăn trở về nấu cơm. Ta không tin, phía sau thiếu nữ gắt gao ôm lấy ta, tại mẹ trước khi trở về, ta tuyệt đối sẽ không tha ngươi rời đi. Các ngươi đây là làm sao? Ta nhất thời chỉ cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, tâm lý là trở nên càng thêm khẩn trương, ta cũng không biết chính mình đang sợ cái gì. Đang tại hai chúng ta giằng co không dưới thời điểm cửa đột nhiên xuất hiện nhất đạo thân ảnh. Nàng giống như là một đường chạy về đến, cùng ngày hôm qua gặp lại thời điểm hoàn toàn khác biệt. Lúc này nàng có vẻ phá lệ chật vật, đôi mắt sưng đỏ, nguyên bản chỉnh tề tu thân quần dài phía trên cũng là nhiều không ít lầy lội. Trên chân giày cao gót cũng là dính đầy bùn, lúc này nàng chính tựa vào cửa chỗ đó, xuyễn được thở không được, cứ như vậy kinh ngạc xem ta. Nàng con người bên trong lộ ra bi thương cùng bức thiết là như vậy rõ ràng, thế cho nên ta khi nhìn đến ánh mắt nàng thứ nhất thời liền không nhịn được độ lệch tầm mắt. Mẹ, người trở về, bên cạnh thiếu nữ buông lỏng ra thân thể của ta, chạy chậm đến nữ nhân bên người. Nữ nhân một bên thở hổn hển, một bên chậm rãi đi tới đến. Sau đó tướng môn cấp đóng lại, thân thể dán tại khung cửa phía trên, một bên xuyễn đến lợi hại, một bên dùng một đôi đau thương mắt nhìn ta. Hô, ánh mắt của nàng để ta cả người không được tự nhiên, nhẹ nhàng nhún nhún bả vai, ta ra vẻ tự nhiên đi đến một bên trên ghế sofa ngồi xuống, cũng không nhìn ánh mắt của nàng, lấy ra điều khiển từ xa đã đem rất lâu không có mở ra tivi mở ra. Qua tốt một hồi, nữ nhân khí tức hình như xuyễn quân hơi có chút. Cuối cùng có thể mở miệng nói. Con, ngươi trở về a? Nữ nhân âm thanh bên trong tiết lộ ra không thể che giấu mệt mỏi. Nàng chậm rãi đi đến trước mặt của ta, cũng không có tới gần ta, liền tại một bên xem ta, nhẹ nhàng mở miệng nói. Không biết vì sao, nhìn nàng cái bộ dạng này ta nhất thời chỉ cảm thấy tâm lý phiền muộn. Ta tình nguyện nàng giống như là lấy trước kia lạnh lùng đối đãi ta, cũng không muốn nàng giống hiện tại cái bộ dạng này. Như vậy sẽ làm ta cảm giác được đau lòng.